thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Tâm tính biến hóa. Hai người trò chuyện với nhau gần một canh giờ, đem hết thảy kỹ càng công việc đã định. Lâm thần chủ, không biết có thể hay không có cơ hội luận bàn một phen. Mộ Tinh bỗng nhiên nói ra. Luận bàn. Lâm Hạo nhíu mày, chẳng biết tại sao Mộ Tinh sẽ đưa ra bực này yêu cầu đến, hơi trầm ngâm một lát, có chút do dự nói. Đã Mộ đạo hữu có như vậy nhã hứng, Lâm mỗ người đương nhiên sẽ không trì hoãn, chẳng qua đến lúc đó giao thủ thời điểm, chỉ sợ sẽ có chút không nắm được, sợ ngộ thương Mộ đạo hữu. Thể nội lệ khí chưa trừ sạch, Lâm Hạo lo lắng cho mình tại giao thủ thời khắc sẽ bị lệ khí ảnh hưởng, đến lúc đó một khi ra nặng tay, nói không chừng sẽ làm bị thương đến Mộ Tinh. Lâm thần chủ không cần lo lắng, mặc dù Mộ Tinh thực lực không mạnh, nhưng vẫn là có chút tự tin. Lại thêm gần đây có chút trên việc tu luyện cảm ngộ, làm sao tìm không thấy đối thủ, cho nên mới đến làm phiền Lâm thần chủ. Mộ Tinh nói ra. Đã như vậy, vậy liền theo Mộ đạo hữu nói đi. Lâm Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn xem tam đại thần tôn cường giả đỉnh phong thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Ngày xưa mặc dù cùng thiên chiến tôn Quách Thất Đao giao thủ qua, nhưng lúc đó mượn nhờ chính là đột phá thời điểm còn sót lại pháp tắc lực lượng. Mà cuối cùng còn bị Quách Thất Đao dùng một loại nào đó kỳ lạ bí pháp chặn, có thể thấy được tam đại thần tôn cường giả đỉnh phong thực lực bất phàm. Sau đó, tại Mộ Tinh dẫn đầu dưới, mọi người đi tới ở vào một chỗ khác chắc điện. Thử. Phòng ngự kết giới nổi lên, bao phủ lại toàn bộ chắc điện. Minh Vũ Yên hai nữ thối lui đến kết giới bên ngoài. Dù sao chỉ là luận bàn, cho nên bọn họ cũng là không lo lắng. Trong gian điện phủ, chỉ có Lâm Hạo cùng Mộ Tinh hai người. Mộ Tinh thu liếm nụ cười, thân mang màu xanh lụa mỏng nàng, chậm rãi phù đến cao một trượng chỗ, động lòng người thân thể mềm mại tràn ngập ra băng lãnh đến cực điểm khí tức, nguyên bản ôn nhu nhĩ nhã nàng, lập tức tưởng như hai người giống như chẳng những trở nên lãnh diễm đến cực điểm, mà lại toàn thân còn quấn một loại đặc thù băng lãnh khí thế. Đây là Mộ đạo hữu thực lực chân chính. Lâm Hạo có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt Mộ Tinh khí thế so với nguyên bản muốn mạnh hơn không ít, thậm chí đã nhanh đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong. Lâm thần chủ, ra tay đi. Mộ Tinh nói ra. Cẩn thận. Lâm Hạo thân hình khẽ động, nguyên bản vị trí phảng phất bị một cỗ khí thế kinh người áp bách như vậy triệt để bóp méo. Đây là cổ ma thánh thể tại đạt tới giai đoạn thứ hai sau ẩn chứa kinh người thể phách lực lượng, so với trước đó càng là cường hoành. Bành! Một quyền nện đến chắc điện kết giới kịch liệt lắc lư, thạch phá thiên kinh hãi lực lượng bộc phát ra. Lâm Hạo chỉ dùng năm thành lực lượng, liền là lo lắng sẽ ngộ thương đến Mộ Tinh. Dù sao hai người chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải là tại tiến hành sinh tử giao chiến. Đột nhiên, Mộ Tinh hai tay hướng hai bên đẩy, vô số băng hoa nở rộ mà ra cực kỳ mỹ lệ. Những này băng hoa bên trong ẩn chứa một loại thương cổ lực lượng khí tức càng thêm kinh người, là thôi động cố lực lượng này lại là Lâm Hạo rất tinh tường giới chi luôn hồi ý cảnh. Oanh! Nắm đấm đánh vào băng hoa bên trên, cả hai đồng thời nổ nát. Hai người lại cân sức ngang tài. Cái này khiến ngắm nhìn Minh Vũ Yên hai nữ cực kỳ chấn kinh. Các nàng thế nhưng là biết Lâm Hạo năng lực, lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn thể phách cường hoành vô cùng. Mộ đạo hữu chẳng những lính ngộ giới chi luôn hồi ý cảnh, lại vẫn đạt đến tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy Mộ Tinh. Mộ Tinh dùng chính là Mộ Tuyết Tông nhất mạch truyền thừa thái cổ thần kỹ, cho nên mới có thể ngăn cản Lâm thần chủ cái này kinh khủng một kích, không nghĩ tới Lâm thần chủ so Mộ Tinh đoán trước đến càng mạnh. Mộ Tinh càng thêm giật mình, nàng chính là Mộ Tuyết Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, mà lại tu luyện chính là đặc thù thái cổ tông pháp và thần kỹ, mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng lấy nàng năng lực lại vẫn không cách nào bước lui Lâm Hạo. Đây không phải nàng giật mình nhất, mấu chốt là nàng biết Lâm Hạo cũng không có xuất tan toàn lực, đoán chừng chỉ dùng bảy thành lực lượng mà thôi. Mộ đạo hữu quá khiêm tốn. Lâm Hạo cười cười. Lâm thần chủ tiếp Mộ Tinh một chiêu này đầy thiên thần tinh. Mộ Tinh nói xong thân hình hoàn toàn biến mất, toàn bộ chắc điện lập tức bị hắc ám bao phủ, vô tận đầy sao nổi lên cuồn cuộn mà thương cổ khí thế bao phủ chắc điện, phảng phất thương không hàng lâm xuống. Thái cổ thần kỹ. Lâm Hạo mắt lộ ra ngưng trọng. Đầy sao di chuyển nhanh chóng, bọn chúng không ngừng phóng đại, nguyên bản chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, trong nháy mắt tổng cộng đến khoảng một trượng, càng thêm kinh người là, những này cũng không phải là huyễn hóa ra tới, mà là chân thực thần tinh, mặc dù bọn chúng chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng trên trăm khỏa đồng thời bộc phát ra, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, đáng sợ nhất là thần tinh tinh hạch lực lượng. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đã bị bộc phát lực lượng thôn phệ. Kết giới ầm ầm rung động, không ngừng vặn vẹo lên, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ nổ tung giống như, mà ở vào bên ngoài kết giới Minh Vũ Yên hai nữ tâm đã nâng lên cổ họng. Đột nhiên, một đạo thanh đồng hào quang ngút trời mà lên từ hai bên tràn ra trực tiếp cắt ra thôn phệ lực lượng. Ngay sau đó Lâm Hạo từ đó mà ra cường hoành đến cực điểm thể phách, đem còn sót lại dư uy đều chấn vỡ. Lâm thần chủ, luận bàn đến đây như thế nào? Mộ Tinh thu hồi khí tức trên thân, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, tiếp tục đánh xuống không nhiều lắm ý tứ, bởi vì Mộ Tinh thực lực, Lâm Hạo trên cơ bản đã đoán được, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều, nếu như cả hai lẫn nhau chém giết, lấy tự thân thể phách cùng năng lực, có chín thành chắc chắn có thể diệt sát Mộ Tinh. Nhưng là, sẽ có một thành cơ hội bị Mộ Tinh diệt sát. Không phải Lâm Hạo thực lực không đủ, mà là Mộ Tinh nắm giữ thái cổ thần ký thật là đáng sợ. Vừa rồi đầy thiên thần tinh uy, nếu như toàn bộ phóng xuất ra cơ hồ có thể uy hiếp được tính mạng của mình, vốn cho là cái này Mộ Tinh thực lực cũng liền cùng Quách Thất Đao không sai biệt lắm, hiện tại xem ra còn tại Quách Thất Đao phía trên. Lâm thần chủ thực lực cùng ta tông ngũ sư tỷ so sánh cũng không kém mảy may. Mộ Tinh mỉm cười nói. Ngũ sư tỷ. Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Là quý tông đời này người mạnh nhất? Không phải. Mộ Tinh lắc đầu. Ngũ sư tỷ tại trong tông xếp hạng thứ 5. Phía trên nàng còn có 4 vị sư tỷ thực lực mạnh nhất chính là đại sư tỷ Mộ Nhiễm, cụ thể đạt tới hạng gì cấp độ, chúng ta cũng không rõ ràng, nghe nói đã đạt đến bát thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Bát thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hạo trong lòng hơi kinh hãi, tầng thứ này thực sự quá kinh người, vốn cho rằng Mộ Tinh tại Mộ Tuyết Tông bên trong đã coi như là đỉnh tiêm, bây giờ xem ra hẳn là chỉ là ở vào hàng đầu mà thôi. Phía trên nàng, chí ít còn có 5 vị thực lực mạnh hơn, xem ra chính mình trước đó quá xem thường thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này quả nhiên không sai. Thần vực tầng trời dưới đại tộc, bất kỳ cái gì một cái nội tình đều vượt qua trăm vạn năm trở lên, tam đại thần tông, chí ít cũng có ngàn vạn năm nội tình thâm hậu như thế nội tình phía dưới, bồi dưỡng ra được thế hệ trẻ tuổi cường giả, sao lại kém. Huống chi, thần vực có tài nguyên chính là trăm vạn tiểu thế giới không cách nào so sánh, lấy hùng hậu nội tình khẳng định sẽ có một số tuyệt thế tư chất tuổi trẻ cường giả sinh ra. Nguyên bản còn tưởng rằng mình đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cũng đủ để tại thần vực tầng trời dưới trung vị liệt đỉnh tiêm, bây giờ xem ra còn xa xa không đủ. Mặc dù Lâm Hạo có được cổ ma thánh thể cộng thêm lên 6 loại luân hồi ý cảnh thậm chí đều đạt đến đại viên mãn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã đạt đến tuyệt đỉnh, mình có thái cổ huyết mạch, người khác liền không có. Khẳng định sẽ có, mà mình đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, người khác liền không thể. Đồng dạng sẽ có nhân vật như vậy tồn tại. Thần vực có 3 tầng trời tồn tại. Một tầng so một tầng cao hơn, không chỉ như vậy, liền xem như hiện tại ở vào thần linh chiến trường bên trong thần vực tầng trời dưới thế lực, cũng không có nghĩa là toàn bộ thần vực tầng trời dưới, khả năng chỉ là một bộ phận mà thôi, nhất thời, Lâm Hạo đánh thức. Nguyên bản đi qua thanh đồng cổ lộ, Lâm Hạo đáy lòng sinh ra một số tự ngạo cùng tự mãn, Hắn mặc dù đã phát giác, nhưng không có đi để ý tới, bởi vì hắn đã có được cùng thế hệ khó mà thức so năng lực, bây giờ lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nếu như tiếp tục như vậy tự ngạo xuống dưới, loại này tự mãn tâm thái sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó sẽ theo thực lực mình tăng lên, mà coi trời bằng vung, đến lúc đó đem khó mà dung hạ hết thảy, như vậy mình con đường tu luyện cũng sẽ vì vậy mà ngừng bước. Càng nghĩ, Lâm Hạo mới ý thức tới mình kém chút lâm vào tiềm thức thiết trí trong khốn cảnh, một khi triệt để trầm luôn xuống dưới. Như vậy đem khó mà tự kiềm chế. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo ánh mắt trở nên trong suốt, chắp tay thành tâm nói ra. Đa tạ mộ đạo hữu. Lâm thần chủ khách khí. Mộ Tinh có chút nói ra. Kỳ thật lấy Lâm thần chủ năng lực tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới đã đứng hàng tuyệt đỉnh, cho dù đặt ở thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng là thần vực tầng dưới thiên địa vực quá mức rộng rãi, có vô số kỳ nhân dị sĩ, cho dù là chúng ta. Vẹn vẹn chỉ là ta mấy người chỗ Nam Linh trời, liền có được cuồn cuộn vô tận cương thổ, mà chúng ta cường giả, giống ta tầng thứ này, nhiều vô số kể, hiện tại thần linh chiến trường bên trong thế lực cũng bất quá là thần vực Nam Linh thiên nhất mảnh nhỏ mà thôi, không tính là toàn bộ. Cái này thần linh chiến trường bên trong thần vực thế lực vẫn còn không tính là toàn bộ. Còn có Nam Linh trời. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu, đối với thần vực, hắn thật đúng là hiểu rõ không nhiều. Là không tính là toàn bộ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một thành mà thôi. Còn Nam Linh trời chính là thần vực tầng trời dưới lục đại thiên chi một, Mộ Tuyết Tông, Thiên Chiến Tông cùng Sáp Huyết Tông vào chỗ tại Nam Linh thiên chi bên trong, còn có vô số thế lực cùng đại tộc ở vào nơi đây. Trừ bỏ Nam Linh thiên ngoại, còn có Đông Tây Bắc Linh trời cùng Cấm Linh thiên hóa Hảo Linh trời, cách này ngũ đại khu vực tồn tại cụ thể như thế nào, coi Lâm thần chủ đến thần vực tầng dưới thiên hậu liền sẽ rõ ràng. Mộ Tinh nói ra, trong giọng nói mang theo một chút thanh âm rung động, cho dù thân là Mộ Tuyết Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, nàng cũng không có đi qua còn lại khu vực, chỉ là nghe trưởng bối nói qua mà thôi. Nghe sư tôn nói, thần vực tầng trời dưới sinh tồn lấy vô số chủng tộc, cho dù là đại sư tỷ, tại toàn bộ Nam Linh Thiên Chi bên trong cũng chưa hẳn là đứng đầu nhất, cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Sư tôn từ trước tới giờ không tùy tiện nói với chúng ta những này, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể để lộ ra một số, ngay cả đại sư tỷ đều không phải là đứng đầu nhất, cái kia đứng đầu nhất nên đạt tới trình độ nào? Mộ Tinh thăm thẳm nói ra. Thần vực tầng trời dưới cuồn cuộn vô ngần, hiếm có người có thể đem đi khắp, cho dù là Mộ Tuyết Tông đám tiền bối đi được xa nhất cũng bất quá là tới gần Đông Linh ngày mà thôi. Lâm Hạo không có lên tiếng, bởi vì đã bị kinh hãi, Mộ Tinh nói tới hết thảy cơ hồ lật đổ hắn đối thần vực nhận biết, chẳng qua cũng vì hắn mở ra một con đường để ý hắn biết đến, mình bây giờ tại cùng thế hệ bên trong, vẫn còn không tính là mạnh nhất. Thái cổ thời đại, tứ đại thần đế lúc còn trẻ thế gian đều là địch, vô số cùng thế hệ cường giả đỉnh phong, cuối cùng biến thành hắn đồ lót chuồng chi thạch. Đây là thái cổ nghe đồn, cũng là Lâm Hạo nghe nói nhiều nhất một câu, thế gian đều là địch, hắn hôm nay còn làm không được thế gian đều là địch trình độ, bởi vì thần vực tầng trời dưới liền có không biết bao nhiêu cùng thế hệ cường giả đỉnh phong tồn tại, hơn nữa còn có tầng trời giữa, tầng trời trên. Đa thái cổ thần đế cũng có thể làm đến. Vậy mình cũng nhất định có thể làm được đến. Lâm Hạo thề đạp vào đỉnh phong nhất. Vậy thì phải đi đến thái cổ thần đế con đường, thế gian đều là địch mà muốn đi lên con đường này, liền phải không ngừng tăng lên chính mình mới đi, lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Trở lại cổ lộ. Sau đó, Lâm Hạo hướng Mộ Tinh cáo từ quay trở về thần lô vực, mặc dù mang theo 8.000 vạn cực phẩm thần nguyên, nhưng có Kim Tà Thu trấn nhiếp, cũng không ai dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. chúng ta có thể tại Thái Hư vực Mộ Tuyết Tông bí cảnh tu luyện. Thiên thần liên minh các vị cường giả biết được điểm này về sau, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Liên quan tới tu luyện nhân tuyển, Lâm Hảo giao cho Thí Diệt đi an bài. Nửa năm rất nhanh liền đi qua. Nguyên bản quạnh quẽ thần lô vực thần Lâm Thành, lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, lần lượt không ngừng có thần vực thế lực cường giả đến đây. Mục đích của bọn hắn đơn giản liền là cường thể cùng cực tốc hoang văn. Bắt đầu hoang văn bán ra số lượng chỉ là hơn ngàn bộ mà thôi, đến đằng sau gia tăng đến vạn bộ, đều cung không đủ cầu. Mỗi ngày doanh thu, để Thí Diệt bọn người run sợ không thôi, một ngày liền là 500 triệu cực phẩm thần nguyên tại đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới, lại thêm Mộ Tuyết Tông mở ra bí cảnh thiên thần liên minh cường giả tốc độ tăng lên so trở lên nhanh không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ mỗi ngày đều có người tại đột phá. Thiên thần liên minh tất cả cường giả thậm chí bao gồm xích tinh bọn người đối Lâm Hạo sùng bái, thậm chí đạt đến giống như trong lòng thần minh trình độ. Lúc trước gia nhập thiên thần liên minh cường giả, vì chính mình một cử động kia âm thầm may mắn không thôi. Theo thiên thần liên minh phát triển, đại lượng ưu tú trăm vạn tiểu thế giới cường giả mộ danh mà đến, có thậm chí tại thần Lâm Thành bên ngoài quỳ cầu một tháng, liền vì gia nhập thiên thần liên minh thay đổi thứ hai. Thay đổi thứ nhất, cường giả gia tăng cực kỳ chậm chạp, đây là Thí Diệt sách lược, chẳng những muốn thực lực ở vào nhóm đứng đầu. Hơn nữa còn rất đúng thiên thần liên minh trung tâm, cái sau mới là mấu chốt nhất, vì thế Thí Diệt thiết lập một loạt các loại khảo thí, chỉ có thông qua người mới có thể tiến nhập thay đổi thứ nhất. Đối với Thí Diệt an bài, Lâm Hảo tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, cái kia một loạt khảo thí hắn cũng nhìn qua, chỉ có hoàn toàn trung tâm với thiên thần liên minh người mới có thể thông qua những kiểm tra này. Dù là có được một tia dị tâm người, cũng không cách nào thông qua, bởi vì cửa ải cuối cùng chính là từ hắn đến tiến hành giữ cửa ải. Hồn phách lực lượng có thể trực tiếp tiến vào người kiểm tra hồn phách chỗ sâu, thăm dò mục đích của đối phương. Theo thiên thần liên minh phát triển, thay đổi thứ hai đã đạt đến 5 vạn người lần, trừ bỏ ban sơ cường giả bên ngoài, đằng sau gia nhập không có chỗ nào mà không phải là trải qua tinh thiêu tế tuyển cường giả. Mà những người này vô luận là bản tính vẫn có thể nhìn, đều không kém mảy may. Nhìn lấy thiên thần liên minh càng ngày càng mạnh, Thí Diệt bọn người là mừng rỡ không thôi. Vẹn vẹn nửa năm phát triển, thiên thần liên minh đã đạt đến cùng tam đại thần tông thế lực song song trình độ, thậm chí còn ẩm ẩm siêu việt tam đại thần tông thế lực. Thần chủ, ngài muốn quay về thái cổ chi lộ. Thí Diệt bọn người biết được Lâm Hảo ý nghĩ về sau, không khỏi rất là chấn kinh. Thần chủ, ngài nói qua cái này thái cổ chi lộ hung hiểm khó lường, người bước vào cơ hồ là cửu tử nhất sinh, ngài vừa mới đi tới, làm gì lại bước vào đi vào. Xích tinh không giải thích được nói. Lấy Lâm Hảo bây giờ năng lực, thần linh chiến trường bên trong ai có thể tới địch nổi. Cho dù là tam đại thần tông cường giả đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Lâm Hảo, có được như vậy năng lực, chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, 10 năm sau đó đi ra thần linh chiến trường, sau này Lâm Hảo chỉ cần triệt để trưởng thành, cũng chắc chắn là thời đại này nhân vật đứng đầu. Các vị không cần lại khuyên, ta tâm ý đã quyết. Lâm Hảo khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần thuyết phục. Nghe vậy, Thí Diệt nhóm người bất đắc dĩ ngừng thuyết phục, bọn hắn rất rõ ràng coi như thế nào thuyết phục, cũng không cách nào cải biến Lâm Hảo ý nghĩ. Kỳ thật, ý nghĩ của mọi người, Lâm Hảo có thể lý giải, lấy hiện tại năng lực cùng thực lực, chỉ cần an tâm tu luyện, hao phí số lượng trăm năm, vẫn là có hy vọng đạt tới cao hơn một tầng, nhưng này quá hao phí thời gian, hiện tại hắn cốt linh mới sắp 50. Trong khoảng thời gian này chính là người tu luyện trong cả đời tiềm lực mạnh nhất thời khắc. Nếu như không đi thái cổ chi lộ, Lâm Hảo đời này có lẽ có thể đạt tới thường nhân khó mà với tới độ cao, nhưng lại không cách nào đạp vào đứng đầu nhất đỉnh phong. Từ xưa đến nay, những cái kia tiền bối đại năng giả, không có chỗ nào mà không phải là thừa dịp cốt linh còn nhỏ, không ngừng tranh thủ cao hơn. Mà lại hắn chẳng những muốn truy cầu cao hơn, còn muốn đi nhìn xem, mình cùng thái cổ thời đại đại năng lúc còn trẻ chênh lịch. Nhìn xem đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đã muốn đạp vào đỉnh phong chi lộ, vậy liền không thể ngừng. Hảo ca ca, ta đi theo ngươi đi. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói, một đôi tinh mâu lộ ra chờ đợi, thật vất vả cùng Lâm Hảo đoàn tụ. Hai người đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cũng biết, Lâm Hảo là vì tương lai tại phấn đấu, nhưng nàng không đành lòng nhìn lấy hắn khổ cực như vậy. Thái cổ chi lộ không dễ đi, mang theo ngươi lời nói, ta còn muốn phân tâm, ngoan, ở chỗ này hảo hảo tu luyện chờ ta trở về. Lâm Hảo cưng chiều phủ một chút khuôn mặt của nàng. Một Ngưng Tuyết cầm Lâm Hảo tay, hàm răng khẽ cắn, khẽ vuốt cằm, nàng có thể cảm nhận được Lâm Hảo tâm ý, còn có quyết tâm của hắn, nàng cũng rõ ràng, nếu quả thật đi theo tiến về thái cổ chi lộ, nàng chẳng những giúp không được gì, thậm chí còn có thể trở thành liên lụy. Một bên Minh Vũ Yên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không có tiến lên, mặc dù nàng cùng Lâm Hảo cùng một chỗ tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật, nhưng hai người nhưng thủy chung kém như vậy một chút, khó mà bóc trần. Hai người quan hệ một mực ở vào khó mà sáng tỏ trình độ, lại thêm nữ tử da mặt khá mỏng, nàng tự nhiên không thể giống như một Ngưng Tuyết như vậy. Thôn Hy thiếu chủ xem ở đáy mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật bàn về tư sắc, Minh Vũ Yên không thể so với một Ngưng Tuyết kém bao nhiêu, có thể làm sao nàng tính tình quá mức lạnh một số, có lẽ sẽ có rất nhiều nam tử ra thích loại này tính tình, nhưng Lâm Hảo lại là chưa hẳn. Cuối cùng, Minh Vũ Yên vẫn không thể nào tiến lên. Bàn giao một chút công việc về sau, Lâm Hảo không có lại nói cái gì, thân hình khẽ động, hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mặt, sau đó tại trăm vạn dặm ra ngoài hiện. Thiên thần liên minh đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần tiếp tục bình yên phát triển như vậy đủ rồi. Về phần cường thể cùng cực tốc hoang văn, Lâm Hảo luyện chế ra 6 vạn bộ, không phải hắn không muốn tiếp tục luyện chế xuống dưới, mà là vật liệu đã hao hết, những này hoang văn cũng đầy đủ thiên thần liên minh tiến vào ổn định phát triển. Hắn cũng không sợ thần vực thế lực đối thiên thần liên minh xuất thủ, ô kim tà thú vào chỗ tại chủ thành bên ngoài, lấy ô kim tà thú, tăng thêm thí diệt đám người năng lực đối phó thần vực thế lực cũng không phải là việc khó gì. Nửa tháng sau, Lâm Hảo lần nữa tới đến Thanh Đồng cổ lộ trên, lại trở về. Không biết lần này có thể đi đến đâu. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, mặc dù trước đó đi qua Thanh Đồng cổ lộ, nhưng sau khi ra ngoài, vẫn phải lại đi một lần mới được. Chẳng qua lần này hắn có 10 phần chuẩn bị, cực phẩm thần nguyên liền có 2 ước nhiều, còn có số chi không rõ các loại linh dược chữa thương, liền ngay cả chữa thương cùng khôi phục sơ giai thần đan đều chuẩn bị hơn 10 khỏa. Hung hiểm vẫn như cũ. Mặc dù đã làm tốt các loại chuẩn bị, Lâm Hảo vẫn là mấy lần gặp phải cơ hồ vẫn lạc hung hiểm. May mắn có cổ ma tái sinh, lại thêm tự thân cổ ma thánh thể bước vào giai đoạn thứ 2, mới nấu qua một lần kia vẫn lạc. 4 tháng chớp mắt đi qua, Lâm Hảo đi tới Thanh Đồng cuối con đường cổ, lại lần nữa bước lên Thanh Đồng tiên đài. Chẳng qua lần này không có gặp được cổ lộ chi linh, vẫn như cũ là 2 cái thái cổ truyền tống môn. Một cách trực tiếp rời đi Thanh Đồng cổ lộ, một cách thì là tiến vào Địa Ngân cổ lộ. Tại đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Lâm Hảo thông qua được Địa Ngân cổ địa truyền tống môn. Thử! Thân hình ngưng tụ nháy mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy đầu một trận nhói nhói, ngay sau đó âm lãnh đến cực điểm khí tức vọt tới, ngàn vạn oán niệm mọc lan tràn, hướng thẳng đến hắn sâu trong thức hải chui vào. Hung hiểm! Lâm Hảo toàn thân run lên, oanh, trải qua 5 lần thuế biến hồn phách lập tức hồi tỉnh lại, thiên giác mở ra, thị lực trực tiếp xuyên thấu mà ra, nhìn xuyên hư vô, chui vào thức hải ngàn vạn oán niệm phát ra trận trận kêu thảm kêu rên, rõ ràng là chết đi sinh linh biến thành oan hồn, đang hồn phách lực lượng trùng kích vào, hóa thành vỡ nát. Tràn ngập oán niệm âm lãnh lực lượng cấp tốc rút đi, Lâm Hảo khôi phục ý thức. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tự thân đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Oan hồn tán đi, nguyên bản mông lung tầm mắt khôi phục lại. Một đầu màu bạc cổ lộ, vẫn như cũ lan tràn hướng tinh không cuối cùng, cùng lúc trước chỗ đi Thanh Đồng cổ lộ không sai biệt lắm, mà tại hai bên thì là đại lượng pho tượng, Những này pho tượng chính là từ sinh linh biến thành mà thành, toàn thân giống như là rát lên một tầng bạch ngân giống như. Lâm Hảo từ Lữ Đạo Ngọc giản lên biết được qua, những này pho tượng chính là sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc sau thành, những sinh linh này thực lực kém cỏi nhất đều là thế tôn cấp độ, đương nhiên cũng có một chút thiên tư trác tuyệt cường giả vẫn lạc, những người này thực lực không phải rất mạnh, nhưng là tiềm lực lại cực kỳ kinh người. Chỉ là đi về phía trước một đoạn, Lâm Hảo liền phát hiện 6 vị ngũ thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn người, trong đó thậm chí còn có lính ngộ 2 loại ý cảnh người. Nhân vật như vậy, cho dù là đặt ở thần vực tầng trời dưới bên trong, cũng là bị các thế lực lớn cực lực lôi kéo nhân vật. Địa ngân cổ lộ. Lâm Hảo không dám xem thường, tiếp tục từng bước một tiến lên. Kỳ quái. Ta đi 10 canh giờ trừ bỏ ban sơ bước vào thời khắc, lại đều không có tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm. Lâm Hảo nhíu mày, đáy lòng cảnh giác cao hơn. Đột nhiên, phía trước một đạo kỳ lạ quang mang hiện lên ở địa ngân cổ lộ trên, lập tức hấp dẫn Lâm Hảo theo tiến lên, cái kia một đạo quang mang càng ngày càng thịnh. Dấu chân. Đó là một đạo dấu chân chỉ có nửa thước rộng. Mà chiều sâu lại có một tấc ba hai bên, ở vào địa ngân cổ lộ bên trong toàn bộ dấu chân còn quấn nhàn nhạt huyền quang, nó không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, nhưng lại vẫn như cũ tản ra cường hoành đến cực điểm lực lượng. Đây chính là Lữ đạo tiền bối nói tới tiền nhân đại năng để lại dấu chân đi. Lâm Hảo nhìn chằm chằm cái kia một đạo dấu chân. Mặc dù chỉ là một đạo đơn giản dấu chân, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều diệu vận. Những này diệu vận đối với người tu luyện tới nói chính là cực kỳ chí mạng, bởi vì cái kia không chỉ là tiền nhân đại năng để lại ấm ký, còn ẩn chứa bọn hắn đối con đường tu luyện lý giải. Thế gian đại đạo 3000, mỗi người chỗ đi đạo đều không giống nhau, nhưng cuối cùng hải nạp bách xuyên đại đạo quy nhất, đây là con đường tu luyện cực hạn, cho nên tham khảo người khác con đường tu luyện đối với tự thân có lớn lao ít lợi. Huống chi đạo này dấu chân hiển hóa ra con đường tu luyện cực kỳ rõ ràng. Chỉ là nhìn một lát, Lâm Hảo đáy lòng liền sinh ra rất nhiều cảm ngộ, liền ngay cả lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn đều xuất hiện một tia tăng trưởng dấu hiệu, ánh mắt của hắn lập tức rốt cuộc không rời ra trọn vẹn nhìn chằm chằm 6 ngày cho đến tâm thần hao hết mới thu hồi ánh mắt. Thái cổ chi lộ bên trên có được vô số hung hiểm, đồng dạng cũng có được rất nhiều gặp gỡ. Mới 6 ngày thời gian, ta luôn hồi ý cảnh liền có chút tăng trưởng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đợi cho tâm thần khôi phục về sau, lại nhìn chằm chằm một lát, chẳng qua lần này nhưng không có chút nào tăng trưởng. Đi phía trước xem một chút đi. Lâm Hảo thầm nghĩ, lúc này hướng phía trước đi đến. Rất nhanh. Liền có một đạo khác dấu chân xuất hiện, cái này dấu chân khá lớn, khoảng chừng một thước, sâu đạt một tấc bốn, mặc dù chỉ nhiều như vậy một chút, nhưng ẩn chứa vận luật lại mạnh hơn. Trừ cái đó ra, tại cái này dấu chân phía trước còn có rất nhiều dấu chân tồn tại. 60 đạo dấu chân, sâu nhất lại có một tấc tám, cạn nhất cũng là một tấc một. Lâm Hảo đáy lòng dâng lên tước tước muốn thử ý nghĩ. Không biết mình có thể lưu lại bao sâu ấm ký, nghe nói dấu chân sâu cạn cùng tu vi không quan hệ, mà là cùng tự thân tiềm chất, còn có sau này trưởng thành có lớn lao liên hệ. Lúc này, Lâm Hảo giơ chân lên, một bước đạp xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Trở lại cổ lộ. Sau đó, Lâm Hảo hướng Mộ Tinh cáo từ quay trở về thần lô vực, mặc dù mang theo 8000 vạn cực phẩm thần nguyên, nhưng có Kim Tà Thu trấn nhiếp, cũng không ai dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta có thể tại Thái Hư vực Mộ Tuyết Tông bí cảnh tu luyện. Thiên thần liên minh các vị cường giả biết được điểm này về sau, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Liên quan tới tu luyện nhân tuyển, Lâm Hảo giao cho Thí Diệt đi an bài. Nửa năm rất nhanh liền đi qua. Nguyên bản quạnh quẽ thần lô vực thần Lâm Thành, lập tức trở nên phi thường náo nhiệt,

Mà cái này một đôi dấu chân đúng là một nam một nữ lưu lại. Hai người là quan hệ như thế nào? Lâm Hạo suy tư, cái kia một đôi dấu chân song song, rất có thể là cùng một thời gian lưu lại. Hai vị có tư cách trở thành chuẩn thần đế hoặc là thần đế nhân vật cùng nhau ở đây lưu lại một đôi dấu chân, chỉ là ngẫm lại đều rung động, cùng một cái thời đại, làm sao lại xuất hiện hai cái dạng này người. Chính suy tư, Lâm Hạo thiên cương giới bên trong bỗng nhiên rung động lên, ngay sau đó, ở vào bên trong một cái ngọc giản đột nhiên bắn ra, hướng phía nơi xa lao đi. Rõ ràng là Lữ Đạo lưu lại cái kia một cái ngọc giản, Lâm Hạo nao nao cảm giác bén nhạy bắt lấy đến ngọc giản bên trên có một sợi đặc thù ý thức, tựa hồ đang gọi về cái này một cái ngọc giản. Chần chờ một chút, trong lòng hiếu kỳ đôn đốc hắn bước nhanh đuổi tới. Ngọc giản bay lượn tốc độ không nhanh, Lâm Hạo rất nhanh liền đuổi theo, nhìn lấy lắc ung dung bay về phía trước lướt ngọc giản, mày nhíu lại đến sâu hơn. Bởi vì hắn cảm giác được cái viên kia ngọc giản ý thức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mười phần ngưng tụ, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, ngọc giản hướng phía địa ngân cổ lộ bên ngoài bay đi. Lâm Hạo thấy thế, lúc này tiện tay chảo một cái, muốn bay ra ngọc giản bắt trở về, chăm chú nắm ở trong tay. Thế nhưng là ngọc giản cũng đang không ngừng giãy giụa, ý đồ tránh thoát ra tay của hắn. Theo ngọc giản giãy giụa phương hướng nhìn lại, Lâm Hạo giật mình phát hiện, ngoài trăm trượng nổi lơ lửng một bộ thái cổ cường giả thân thể, cùng với những cái khác thân thể khác biệt, cái này một bộ thân thể đang từ từ hướng chỗ hắn ở tới gần, mà tại trong thân thể, một sợi yếu ớt mà đặc thù ba động không ngừng hiện lên mà ra. Hồn phách lực lượng khí tức. Lâm Hạo nao nao, mặc dù rất yếu, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi. Lại nhìn cố kia thái cổ cường giả thân thể, hắn lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, ký ức lật qua lật lại một chút, Lữ Đạo thân thể. Không sai, đây chính là Lữ Đạo thân thể, tại bên trong ngọc giản, liền có Lữ Đạo hình tượng khắc lục ở trong đó, chính là một tên tướng mạo cực kỳ giản dị lão giả. Một bộ từ thái cổ liền còn sót lại đến nay thân thể, lại vẫn ẩn chứa một sợi hồn phách khí tức, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Lâm Hạo thực sự khó có thể tưởng tượng. Ngọc giản một mực đang giãy giụa, mà thân thể tại bay tới 80 trượng vị trí về sau, tựa hồ bị địa ngân cổ địa lực lượng ngăn cách, không cách nào lại di động nửa phần. Mà Lâm Hạo cảm nhận được, cái kia một đạo thân thể hồn phách khí tức đang biến yếu, rất hiển nhiên vừa rồi di động thân thể thời điểm tiêu hao quá lớn, bây giờ trong thân thể hồn phách khí tức chỉ lưu lại như vậy một tia, đoán chừng sống không qua thời gian ba hơi thở. Do dự một chút, Lâm Hạo buông lỏng ra ngọc giản. Lấy cái kia hồn phách khí tức, hắn cũng không lo lắng đối phương hội thương tổn đến mình. Mà hắn cũng rất là tò mò, đến cùng cái này Lữ Đạo trong thân thể hồn phách là của ai? Chẳng lẽ là Lữ Đạo bản nhân? Cái này cũng không khỏi thật bất khả tư nghị, người khác không biết Lữ Đạo, đọc qua ngọc giản Lâm Hạo lại là rõ ràng. Lữ Đạo tại thái cổ thời đại, đối với những cái kia kinh thế nhân vật, lộ ra cực kỳ bình thường. Không đơn giản liền là bình thường đến cực hạn, bởi vì hắn tư chất tu luyện đặt ở thái cổ thời đại cũng là phổ thông đến cực điểm, vô luận sở tu công pháp, vẫn có thể nhìn đều cực kỳ phổ thông. 60 tuổi mới tu luyện, 800 tuổi mới bước vào bán thánh chủ cấp độ, 3000 tuổi mới chạm đến luân hồi ý cảnh cấp độ, 6000 tuổi đạt tới chí cao thánh chủ, 1000 tuổi mới trở thành nhất thế tôn, tư chất như vậy. Cho dù là đặt ở thời đại này cũng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là bình thường đến cực điểm. Mà Lữ Đạo tu hành kiếp sống, vô kinh vô hỉ, không có chút nào gợn sóng, càng khiến người ta giật mình là hắn không có trải qua dù là một lần đại chiến cùng nguy cơ sinh tử, bởi vì hắn từ khi bước vào con đường tu hành bắt đầu cũng chỉ chuyên tâm một người tu luyện. Gần như không cùng người tranh, không cùng người đoạt. Chính vì vậy, Lữ Đạo tu luyện kiếp sống cơ hồ có thể dùng buồn tẻ vô cùng để hình dung, bởi vì hắn không sẽ cùng người tranh đoạt các loại bảo vật, mỗi một lần đều chỉ dựa vào chính mình, đến mức mỗi một cảnh giới đều cắm ở thọ nguyên gần một khắc này, mới hiểm hiểm đột phá. Bình thường, Xác thực rất bình thường, đang đọc Lữ Đạo Ngọc giản thời điểm, Lâm Hạo cũng có qua ý nghĩ này, nhưng ở nhìn thấy Lữ Đạo nói như vậy cùng đối tu luyện lý giải về sau, lập tức ném ngoại trừ nguyên bản ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được, Lữ Đạo sở tu chính là một loại khác nói, một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng con đường tu luyện, hắn cũng không biết mình tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng là cảm thấy. Bây giờ, tại Lữ Đạo trên người, lại vẫn còn sót lại lấy một sợi hồn phách khí tức, Lâm Hạo kinh hãi sau khi càng là hoài nghi Lữ Đạo khả năng không chết. Đối với người tu luyện tới nói, chỉ cần hồn phách bất diệt, liền vì không chết, đương nhiên. Không ai có thể làm cho hồn phách của mình bất diệt, Lâm Hạo duy nhất thấy cũng chỉ có lão bất tử cái này gì số, chỉ có hắn có thể đủ bảo trì tự thân hồn phách bất diệt mà thôi. Thử! Ngọc giản quấn quanh ở Lữ Đạo trên thân, ngay sau đó một sợi u ám quang mang hóa ra, chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, bên trong cũng ẩn chứa một tia hồn phách khí tức. Theo cái này một sợi quang mang rơi vào trong ngọc giản, nguyên bản giản dị tự nhiên ngọc giản lập tức hóa ra đặc thù cổ vận. Ngay sau đó, ngọc giản lên còn sót lại một tia hồn phách khí tức cấp tốc tăng trưởng, ban đầu chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, trong chốc lát liền đã tăng tới như hạt đậu nành, giống như một khỏa kim đan, vần quanh ngọc giản một vòng về sau, đã rơi vào trong đó, chợt hồn phách lực lượng từ đó hiện lên mà ra cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một tên hòa ái lão giả. Lữ Đạo tiền bối. Lâm Hạo mặc dù sớm đã đoán được, nhưng nhìn thấy lão giả trước mắt, vẫn là không chịu được giật mình. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Lữ Đạo mỉm cười chắp tay hành lễ. Tiền bối khách khí, tại hạ kém chút hại tiền bối. Lâm Hạo mặt lộ vẻ hổ thẹn, nếu là chậm thêm một số buông tay, chỉ sợ Lữ Đạo liền muốn hồn phi phách tán. Mà Lữ Đạo lại không so đo, phần này rộng lượng ngược lại là có chút hiếm thấy. Đổi lại Lữ Mỗ người gặp được tình huống như vậy, không rõ ràng cho lắm phía dưới, cũng sẽ làm ra cử động như vậy, lúc trước kinh động đến tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Nói đến, nếu không phải tiểu hữu mang theo này ngọc giản đến đây, Lữ Mỗ người cái kia một sợi tàn hồn cũng chỉ có thể lại chống đỡ trăm năm. Lữ Đạo khẽ thở một hơi. Lâm Hạo nhìn ra được, Lữ Đạo tính tình cùng ngọc giản thuật, có chút bình thản, chưa bao giờ nổi giận, cũng không có cùng người khác tranh qua cái gì, ở tại hơn người trong mắt, chính là người hiền lành hình tượng. Tiền bối, tại hạ có cái nghi hoặc. Lâm Hạo chần chờ một chút, nhưng không chịu nổi tò mò trong lòng. Là muốn biết Lữ Mỗ người vì gì có thể sống nhiều năm như vậy. Lữ Đạo thanh âm hòa hoãn, kỳ thật Lữ Mỗ người vẫn lạc thời điểm cũng rất mê hoặc, còn lại cường giả vẫn lạc thời khắc, hồn phách trong nháy mắt tan biến, mà ta chi hồn phách lại có thể phong nhập thể nội, còn sót lại vô số vạn năm. Về sau, ta mới hiểu được, ta chi hồn phách có thể còn sót lại nhiều năm như vậy, chính là bởi vì Lữ Mỗ nhân sinh bình chưa từng giết chóc qua, cũng chưa từng nhiễm qua một giọt máu, hồn phách tinh khiết nguyên nhân. Chưa bao giờ giết chóc, chưa bao giờ nhiễm qua một giọt máu. Lâm Hạo toàn thân chấn động. Người tu luyện tại đạp vào con đường tu luyện thời khắc, liền đã chú định muốn cùng trời tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh, cho dù là mình không muốn giết lục, cũng sẽ bị buộc giết chóc, bởi vì muốn tiếp tục tu luyện người xuống dưới, vậy thì phải còn sống, phàm là sinh linh đều có các loại dục niệm. Mà chính là bởi vì những này dục niệm đôn đốc bọn hắn không ngừng giết chóc cùng tranh đoạt, nói trắng ra là, đó là sống tiếp. Mà Lữ Đạo tu luyện bao nhiêu năm? Lâm Hạo đoán chừng chí ít đều có 5 vạn năm trở lên, từ đầu đến cuối, lại chưa bao giờ giết chóc qua, cũng chưa từng nhiễm qua dù là một giọt máu, vẹn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để cho tất cả kinh hãi. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, Lữ Đạo cười cười. Nói, tiểu hữu không cần kinh ngạc, mỗi người đều có mình con đường tu luyện, ngươi có tu luyện của ngươi chi đạo, ta có ta, không đáp cùng nhau mà nói. Tiền bối nói đúng lắm. Lâm Hạo gật đầu. Lữ Đạo con đường tu luyện chính là chính hắn, mà mình con đường tu luyện thì là mình, không cần thiết bởi vì khác biệt mà nhất định phải đi tương tự người khác, mình sẽ giết chóc, nhưng chỉ cần lo liệu bản tâm như vậy đủ rồi. không cần thiết đi để ý tới người khác nói cái gì. Ngươi cùng bọn hắn rất giống. Lữ Đạo bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Bọn hắn. Lâm Hạo tâm thần lập tức run lên, tiền bối nói bọn hắn là 2000 năm trước một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Lữ Đạo lộ ra hồi ức chi sắc. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Lâm Hạo run sợ bắt đầu chuyển động, hắn biết Lữ Đạo nói tới ai, tự nhiên là cha mẹ của mình. Trước đó, hắn từ cổ lộ chi linh nơi đó từng biết được qua, cha mẹ mình 2000 năm trước đi qua thái cổ chi lộ. Ta tại cái này địa ngân cổ lộ chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm, mặc dù ta thân thể phong cấm, không cách nào động đậy, nhưng hồn phách theo tại, thấy qua vô số cường giả, nhìn qua vẫn lạc ở chỗ này cường giả, cũng nhìn qua đi qua địa ngân cổ lộ, thậm chí còn gặp qua một số tư chất nghịch thiên giả, những người này đều có được khó có thể tưởng tượng đáng sợ tiềm chất, bọn hắn nhất định đi đến cao hơn con đường tu luyện. Lữ Đạo chậm rãi nói ra. Lâm Hạo không cắt đứt, mà là nghiêng tai lắng nghe lấy. Mặc dù không có đề cập đến cha mẹ của mình, nhưng nghe Lữ Đạo kể ra, hắn có thể tưởng tượng ra được, từ thái cổ đến nay, những cái kia đi qua địa ngân cổ lộ cường giả có bao nhiêu, mà trong đó vừa có bao nhiêu tư chất kinh diễm một thời đại nhân vật, bọn hắn như thế nào vẫn lạc, người còn sót lại như thế nào đi qua địa ngân cổ lộ. Đây là lịch sử bức tranh, rất nhiều thứ sớm đã theo lịch sử lưu động biến mất, duy nhất biết được người cũng chỉ có Lữ Đạo mà thôi. Cái kia một đôi vợ chồng là ta gặp qua đặc biệt nhất, bọn hắn tư chất không cao, là ta thấy qua tư chất thấp nhất. Tư chất thấp nhất? Lâm Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy, đối với đi thượng cổ đường cường giả tới nói, tư chất của bọn hắn xác thực rất thấp. Nhưng là bọn hắn rất đặc thù, bọn hắn tại địa ngân cổ lộ trên lưu lại một đôi ba tấc dấu chân. Lữ Đạo có chút nói ra. Ba tấc dấu chân chỉ có những cái kia có tư cách trở thành chuẩn thần đế hoặc là thần đế nhân vật mới có thể lưu lại, mà bọn hắn lại cùng một chỗ lưu lại ba tấc dấu chân. Có thể cổ quái là cái này ba tấc dấu chân, nhưng không có mảy may diệu vận tạo ra, ngược lại vĩnh cửu lưu tại địa ngân cổ lộ trên. Tiền bối cũng nhìn không ra cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng năng lực. Nhìn không ra. Lữ Đạo thở dài một hơi, chợt nói ra. Bất quá ta ngược lại là nhìn ra vợ chồng bên trong vị nữ tử kia có thai. Cái gì? Lâm Hạo toàn thân chấn động. Mẫu thân có thai. 2000 năm trước. Là mình. Không có khả năng. Mình xuất sinh mới bao lâu, chẳng qua mới hơn 50 năm mà thôi, thế nhưng là mẫu thân mình tại 2000 năm trước liền mang bầu, đây chẳng phải là nói, mình có một vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Thế nhưng là, không đúng, nếu như có, phụ mẫu khẳng định sẽ nói với chính mình. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Tung tích. Nếu như là mình. Mẫu thân nghi ngờ mình 2000 năm lâu. Nếu như đây là sự thật lời nói, vậy đơn giản liền là thật bất khả tư nghị. Lâm Hạo lắc đầu bác bỏ khả năng này, trừ bỏ một số đặc thù sinh linh bên ngoài. Người tu luyện không có khả năng đủ thai nghén 2000 năm lâu. Này thời gian thực sự quá dài, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Có lẽ có thể từ trong trí nhớ tìm kiếm đến dấu vết để lại. Lâm Hạo nhớ lại 8 tuổi trí nhớ lúc trước, bởi vì chỉ có lúc kia, phụ mẫu mới tại bên cạnh mình, mà tại 8 tuổi sau đó liền rời đi. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào hồi ức, lại chỉ có thể lờ mờ nhớ tới cha mình kiên nghị gương mặt cùng mẫu thân cùng ái nụ cười mà thôi, về phần những cái kia sinh hoạt chi tiết. Vô luận như thế nào đều không nhớ nổi, phát hiện này lệnh Lâm Hạo có chút tâm chấn. Trống không. Hết thảy sinh hoạt chi tiết đều là hoàn toàn trống không. Tại sao có thể như vậy, ta 8 tuổi trước vậy mà không có ký ức, thế nhưng là ta nhớ rõ ràng có ký ức. Lâm Hạo kinh hãi sau khi tiếp tục lục soát ký ức chỗ sâu, nhưng vô luận hắn như thế nào lục soát cũng không tìm tới 8 tuổi trí nhớ lúc trước. Cho dù là một tơ một hào đều không tìm tới. 8 tuổi trước ký ức toàn bộ biến mất. Lâm Hạo đạt được cái này kinh người kết luận. Hắn không rõ vì sao mình tại 8 tuổi trí nhớ lúc trước lại toàn bộ không có. Phải biết, ở cái này tu luyện thế giới bên trong, hài đồng linh trí trưởng thành rất nhanh, 3 tuổi liền có thể ký sự, đến 8 tuổi thời điểm, linh trí trên cơ bản đã cùng phổ thông người trưởng thành không có gì khác biệt, dù là cách xa nhau mấy chục năm, trên trăm năm, cho dù là cả một đời, cũng sẽ còn sót lại lấy hài đồng thời kỳ rất nhiều ký ức. Đặc biệt là người tu luyện cảnh giới càng cao, linh trí liền càng cao, cho dù là hài đồng thời kỳ rất nhỏ nhánh cuối, đều có thể nhớ được nhất thanh nhị sở. Mình 8 tuổi trước ký ức tại sao lại biến mất? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Vẫn là nói bởi vì một ít sự tình. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ muốn lên phụ mẫu bộ dáng, nhưng không có 8 tuổi trước từng giờ từng phút ký ức, càng nghĩ càng cảm giác không đúng, bởi vì tại phụ mẫu trước khi rời đi, hắn cũng chỉ có phụ mẫu bộ dáng ký ức mà thôi, nhớ không nổi mình cùng bọn hắn sinh hoạt từng ly từng tí. Nếu như là đơn giản mất trí nhớ, như vậy theo mình trưởng thành, hẳn là sẽ có một ít đoạn ngắn tồn tại, coi như không có đoạn ngắn, cũng sẽ có một số mơ hồ hình chiếu, thế nhưng là, Lâm Hạo 8 tuổi trước ký ức, tất cả đều là trống rỗng. Cảm giác tựa như là bị triệt triệt để xóa đi như vậy. Hồi ức hồi lâu, Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra, từng giờ từng phút đều nghĩ không ra. Nguyên bản còn kỳ vọng có thể từ hồi nhỏ trong trí nhớ tìm tới mẫu thân 2000 năm trước mang thai sự tình, hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn không chịu được hoài nghi, mình phải chăng còn có một cái ca ca hoặc là tỷ tỷ sống trên cõi đời này. Đương nhiên, những này đến khi tìm thấy cha mẹ mình, sau đó chứng thực mới được. Có lẽ là bởi vì ở vào hồi ức nguyên nhân, Lâm Hạo không khỏi nhớ tới liên quan tới chính mình phụ mẫu một ít sự tích. Bọn hắn đi qua thần vực tầng trời trên, từng tiến vào ngay cả thần vương cũng không dám tùy ý bước vào hoàn cảnh, cũng còn sống trở về, sau đó lại đi tới thái cổ chi lộ, lưu lại một đôi ba tấc dấu chân, tiếp lấy đi đến thái cổ chi lộ. Lâm Hạo đột nhiên phát hiện một cái rất lớn điểm đáng ngờ, vì sao cha mẹ của mình muốn đi trước thần vực tầng trời trên. Mặc dù phụ thân năng lực tại đại hoang trong thế giới chính là đứng hàng tuyệt đỉnh, nhưng hắn lại chỉ là viễn cổ thần tộc chi nhánh linh thần nhất mạch hậu duệ mà thôi. Mà mẹ của mình đâu, chính là thần vực tầng trời dưới bên trong chân minh thần tộc hậu nhân, cho dù là tư chất cực cao, nhưng hai người đối với toàn bộ thần vực chính là trăm vạn tiểu thế giới, cũng không tính là tuyệt đỉnh, nếu như là gia gia linh chiến thiên trước đó khẳng định sẽ có đề cập. Bọn hắn vì sao muốn tiến vào thần vực tầng trời trên? Lâm Hạo không rõ, đổi thành mình cũng không thể lại bốc lên cực lớn hung hiểm tiến vào thần vực tầng trời trên bên trong bí cảnh bên trong. Dù sao đây chính là ngay cả thần vương cũng không dám bước vào nơi, biết rõ cửu tử nhất sinh, phụ mẫu lại lựa chọn bước vào. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, có lẽ là đại kỳ ngộ, cũng có thể là phụ mẫu trong tay nắm giữ đặc thù nào đó bảo vật, có thể bình yên trở về, cũng có thể là vì mình, nhưng làm như vậy, coi như còn sống trở về, cũng sẽ để cho mình đưa thân vào hung hiểm bên trong. Một khi bị người phát giác, phụ mẫu tất sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sau đó, mẫu thân lại lấy mang thai thân tiến vào thái cổ chi lộ, đây càng thêm để Lâm Hạo cảm thấy không giảng hòa mê hoặc. Phải biết thái cổ chi lộ tràn đầy vô tận hung hiểm, mà người tu luyện mang thai về sau, thực lực bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng, lúc này còn bước vào thái cổ chi lộ, hung hiểm sẽ lớn hơn. Mà lại, phụ thân của mình lại vẫn đi theo mẫu thân cùng nhau tiến vào, bọn hắn tới nơi này, lại là vì cái gì? Từng cái bí ẩn xoay quanh tại Lâm Hạo trong lòng, khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tiền bối, cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng trừ bỏ cái này một đôi dấu chân bên ngoài, nhưng có lưu lại cái gì khác đồ vật? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không có. Lữ Đạo lắc đầu, không gặp bọn hắn lưu lại vật gì. Bất quá. Chẳng qua cái gì. Lâm Hạo khẩn trương hỏi. Dù là chỉ là dấu vết để lại, có lẽ liền có thể từ đó thăm dò phụ mẫu tới nơi đây mục đích, thậm chí có thể sẽ suy đoán ra bọn hắn tiếp xuống muốn đi nơi nào, hoặc là khả năng đợi địa phương. Dù sao, đối Lâm Hạo tới nói, hắn hiện tại muốn biết nhất liền là phụ mẫu Hạ Lạc. Cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng từng trò chuyện, bởi vì cách xa nhau rất xa, ta khó mà phân biệt bọn hắn nói cái gì, nhưng lại nghe được một chỗ tựa hồ chính là linh giới cổ truyền bí địa. Cổ truyền bí địa. Lâm Hạo nhướng mày, linh giới hắn đương nhiên biết, chính là bây giờ đại hoang thế giới, không phải nói hiện tại đại hoang thế giới, chỉ là thái cổ thời đại linh giới một bộ phận mà thôi. Tại thái cổ thời kỳ, linh giới chính là cùng thần vực song song thế giới. Địa vực to lớn, căn bản là không cách nào tưởng tượng, chỉ là chẳng biết tại sao về sau, sẽ vỡ vụn rơi mất, một phần trong đó trở thành bây giờ đại hoang thế giới, về phần còn lại bộ phận ở nơi nào, không ai biết được, cũng không có người biết được. Chỉ biết là hiện tại đại hoang thế giới là khí giới, chính là dĩ vãng linh giới một bộ phận mà thôi. Lâm Hạo chưa từng nghe nói qua cái này cổ truyền bí địa. Có lẽ có thể là thái cổ thời đại xưng hô cùng bây giờ xưng hô khác biệt, nếu là theo như Lữ Đạo nói như vậy, vậy mình phụ mẫu hẳn là khả năng kế tiếp địa phương liền là tiến về cách này cổ truyền bí địa. Thế nhưng là, đã qua 2000 năm lâu, phụ mẫu đến cùng có hay không đi, Lâm Hạo không rõ ràng lắm, nếu như không có đi đâu, lại hoặc là đã đi đây. Nếu là cái trước, thế thì còn rất tốt nói, chỉ cần chờ coi, phụ mẫu có lẽ sẽ tới, nhưng nếu là đã đi qua, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Bất kể như thế nào, đây đối với Lâm Hạo tới nói, chính là chuyện tốt, chí ít hắn biết có một nơi, gọi là cổ truyền bí địa, khả năng vào chỗ tại đại hoang thế giới bên trong, cha mẹ của mình nói không chừng sẽ tiến về. Chờ chút. Cổ truyền bí địa. Lâm Hạo lập tức nhớ ra cái gì đó, chính mình sở tại cực cảnh chi địa, phụ mẫu từng ở nơi đó chờ đợi rất nhiều năm, chí ít mình xuất sinh bắt đầu, vẫn tại nơi đó, chẳng lẽ nói cực cảnh chi địa liền là cổ truyền bí địa. Lúc này đáy lòng có chút trầm xuống, quay tới quay lui cuối cùng vẫn về tới cực cảnh chi địa. Xem ra, chờ sau khi trở về, vẫn là muốn tiến về cực cảnh chi địa một chuyến. Lâm Hạo đáy lòng làm xuống quyết định. Không biết tiểu hữu đến từ nơi nào? Lữ Đạo bỗng nhiên hỏi. Tại hạ đến từ linh giới. Lâm Hạo nói ra. Linh giới. Tiểu hữu lại đến từ linh giới. Cái kia tiểu hữu nhà ở nơi nào? Lữ Đạo thanh âm mang theo một chút vẻ kích động. Tiểu hữu chớ trách móc. Lữ mố người cũng là đến từ linh giới. Nói đến chúng ta đồng xuất một chỗ đây. Nếu như không sai, tại hạ hẳn là sinh ra ở cổ truyền bí địa. Lâm Hạo nói ra. Ngươi sinh ra ở cổ truyền bí địa. Lữ Đạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Tiền bối, hẳn là cái này cổ truyền bí địa có chút đặc thù. Lâm Hạo cau mày nói. Chẳng lẽ tiểu hữu không biết cổ truyền bí địa chính là linh giới 9 tầng trời. Cái kia chính là nơi vô thượng. Nơi đó pháp tắc căn bản cũng không cho phép sinh linh giáng sinh. Lữ Đạo run giọng nói ra. 9 tầng trời. Nơi vô thượng. Lâm Hạo hơi chấn động một chút, chợt nhớ tới bây giờ đại hoang thế giới, cùng cực cảnh chi địa tình huống, lại nghĩ tới Lữ Đạo chính là thái cổ thời đại người tu luyện. Rất hiển nhiên tại thái cổ thời đại, cực cảnh chi địa chính là cái gọi là nơi vô thượng. Nhưng là bây giờ lại không phải, bởi vì linh giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hẳn là, linh giới sớm đã có biến thành cho nên. Lữ Đạo tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Không dối gạt tiền bối, chỉ sợ hiện nay linh giới cùng tiền bối chỗ thái cổ thời đại đã hoàn toàn khác biệt. Cổ truyền bí địa không còn là 9 tầng trời, cũng không phải nơi vô thượng. Lâm Hạo mặc dù không muốn kích thích Lữ Đạo, nhưng sự thật như thế, nhưng lại không thể không nói. Hoàn toàn khác biệt. Lữ Đạo toàn thân run lên, ngay sau đó có chút hai mắt nhắm nghiền, sau một hồi mới chậm rãi mở ra, ta hiểu được, tuế nguyệt vô tình, đại đạo biến đổi, hết thảy đều sẽ theo thời gian mà thay đổi, xem ra, năm đó linh giới bại. Linh giới bại. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Cái kia đã là dĩ vãng sự tình, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, ngược dòng tìm hiểu đã không nhiều lắm chỗ dùng. Tiểu hữu cũng không cần đi để ý tới những cái kia chuyện cũ năm xưa, hảo hảo tu luyện đi. Lữ đạo hiển nhiên không muốn nói thêm, trực tiếp đổi chủ đề. Tiểu hữu lần này đến Thái Cổ chi lộ, hẳn là truy tìm cổ tiên chi đạo. Không dối gạt tiền bối, tại hạ đến đây Thái Cổ chi lộ, chỉ là vì lịch luyện mà thôi, cũng không biết cái này cổ tiên chi đạo cùng Thái Cổ chi lộ một chuyện, còn mời tiền bối chỉ rõ. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Nguyên lai tiểu hữu cũng không biết, kỳ thật cái này tại ta chỗ niên đại, sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Nghe nói, cái này Thái Cổ chi lộ, chính là cổ tiên để lại nơi, căn cứ nghe đồn, chỉ cần đi đến Thái Cổ chi lộ, liền có thể có được thành tiên tư chất, đến mức từ xưa đến nay, liền có vô số truy tìm tiên tích cường giả bước vào nơi đây, trong đó không thiếu những cái kia có được thần vương cùng thần đế tư chất người. Lữ đạo êm tai nói ra. Nhưng là, cái này Thái Cổ chi lộ há lại dễ dàng như vậy vượt qua, ba đầu cổ lộ cũng đủ để ngăn cách vô số cường giả, chớ nói chi là đằng sau từ từ cổ tiên con đường, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể đạp thượng cổ tiên con đường qua, chỉ sợ cái kia cổ tiên con đường, chính là nghe đồn. Chưa bao giờ đi đến. Không phải nói bốn vị thần đế đều đi đến rồi. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Bốn vị thần đế. Ngươi nói là có được thần đế tư chất người đi tiểu hữu, cái trước chính là có thể so với tiên tri nhân vật, cái sau chỉ là có tư cách mà thôi, cả hai không cách nào đánh đồng. Còn đi đến Thái Cổ chi lộ, chỉ sợ là đi đến Thiên Kim cổ lộ người, đây không phải là Thái Cổ chi lộ cuối cùng, chỉ là một cách điểm xuất phát mà thôi. Lữ đạo nói ra, như vậy, đây chẳng phải là cả một đời đều đi không hết. Lâm Hảo giật mình nói, Thái Cổ chi lộ cùng bọn ta chỗ đi con đường tu luyện có gì khác biệt? Kỳ thật bất quá là đổi một cái hình thức thôi, con đường tu hành, con đường phía trước từ từ, tiểu hữu không cần chấp nhất ở đây, chính như tiểu hữu nói, ngươi chính là đến rèn luyện, cũng không phải nhất định phải đạp thượng cổ tiên con đường, đã như vậy, làm gì chấp nhất thế là không có thể đạp thượng cổ tiên con đường đâu. Lữ đạo khẽ mỉm cười nói, tiền bối dạy phải. Lâm Hảo lập tức bị điểm tỉnh, tranh thủ thời gian chắp tay nói tạ. Không sai, mình chỉ là đến rèn luyện, cũng không phải là vì cổ tiên con đường mà đến, đã như vậy, vậy mình làm gì chấp nhất tại muốn đi thượng cổ tiên con đường đâu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Sáu hạt bản nguyên mảnh vỡ. Sau đó, hai người tiếp tục tâm tình. Có lẽ là bởi vì vô số vạn năm không cùng người trao đổi qua, Lữ đạo cực kỳ hay nói, mà lại hắn tính cách hiền hòa, đối với Lâm Hảo vấn đề, luôn luôn có thể chậm rãi trả lời. Từ Lữ đạo nơi đó, Lâm Hảo hiểu rõ một chút liên quan tới Thái Cổ thời đại sự tình. Tại Thái Cổ thời kỳ, viễn cổ thần linh cũng không phải là giữa thiên địa bá chủ, bọn hắn chỉ là thuộc về tương đối đỉnh tiêm sinh linh mạnh mẽ thôi, có được thần linh đặc hữu năng lực, so với bây giờ thần linh còn cường đại hơn được nhiều. Tại thời đại kia, vẫn như cũ có rất nhiều không thể so với viễn cổ thần linh kém sinh linh tồn tại, những sinh linh này có chính là tuân theo thiên địa pháp tắc mà sinh, có thì là về sau tu luyện mà thành. Cho nên tại Thái Cổ thời kỳ, chính là 3.000 đại tộc cùng nổi lên thời đại. Đến mức rất nhiều đại đạo cùng nổi lên, trở thành viễn cổ thần linh, chỉ là con đường tu luyện bên trong một đầu phân đạo mà thôi. Chỉ có những cái kia tại nguyên bản trên đại đạo khó mà lại tiến thêm người, mới có thể lựa chọn trở thành viễn cổ thần linh, những người còn lại căn bản liền sẽ không tuyển chọn. Chủ yếu là bởi vì viễn cổ thần linh có so những sinh linh khác càng xa xăm sinh mệnh, chính vì vậy, đến mức viễn cổ thần linh không ngừng lớn mạnh, cuối cùng trở thành Thái Cổ thời đại chủ đạo người. Đương nhiên, cũng có một chút không muốn trở thành viễn cổ thần linh người, muốn truy tầu bản thân đại đạo cực hạn, như Lữ đạo, sở tu chính là tinh khiết chi đạo, cái này chính là một loại đặc biệt con đường tu luyện. Không chém giết, không tranh, không đoạt, không lướt. Lấy mình làm gốc tâm truy cầu đại đạo cuối cùng đồ. Chính vì vậy, Lữ đạo trừ bỏ bản thân cái kia một sợi tu luyện chấp niệm bên ngoài, vô dục vô cầu, cũng liền sáng tạo ra hắn hồn phách tinh khiết. Loại này đạo tu luyện tới cực hạn cũng có thể leo đại đạo điểm cuối cùng, chỉ là muốn đạt tới cực hạn, so còn lại đạo đều muốn khó. Mà Tử Lâm Hảo nơi này, Lữ đạo cũng mơ hồ hiểu được bây giờ thời đại này biến đổi, cùng thái cổ thời đại so sánh, bây giờ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh giới đã hủy. Lữ đạo khẽ run lên, bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, hồi lâu lại lần nữa mở ra, trong mắt lộ ra tang thương cùng bất đắc dĩ, còn có thật sâu tiếc nuối. Dù sao hắn xuất thân linh giới, hy vọng nhất liền là nhìn thấy linh giới hưng thịnh, lại không nghĩ rằng linh giới vậy mà đã bị phá hủy. Tiền bối, thái cổ thời đại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo không chịu được đưa ra nghi ngờ trong lòng. Linh giới tại thái cổ thời đại cùng thần vực song song, địa vực rộng rộng rãi vô ngần, một giới hủy hết, khẳng định tại thái cổ thời đại phát sinh khó có thể tưởng tượng đại sự. Ta cũng không biết. Lữ đạo khẽ lắc đầu, nói. Đang phát sinh kịch biến sự tình, ta đã bước vào thái cổ chi lộ, cụ thể đằng sau chuyện gì xảy ra, ta cũng không lớn rõ ràng, theo ta suy đoán, có thể cùng thượng cổ thần ma có rất lớn quan hệ. Thượng cổ thần ma. Lâm Hảo liền giật mình. Hắn sớm đã tại cổ tịch lên nhìn qua, thượng cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh cũng không giống nhau, cái trước cực kỳ đặc biệt, có được có thể so với viễn cổ thần linh năng lực, nhưng cũng khác biệt, tại thái cổ thời đại, chính là cùng viễn cổ thần linh tình xưng sinh linh mạnh mẽ. Cổ tịch lên từng nói qua thái cổ thời đại, thượng cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh cả hai sớm đã đánh trận không biết bao nhiêu cái thời đại. Chẳng lẽ, linh giới hủy diệt, chính là thượng cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh đại chiến tạo thành? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Chưa hẳn, thượng cổ thần ma tại ta chỗ thời đại, sớm đã xu hướng xuống dốc, hơn nữa lúc ấy 3.000 đại tộc cùng nổi lên. Viễn cổ thần linh nắm trong tay thần vực cùng linh giới căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện đại chiến, liền xem như đại chiến cũng sẽ không khiến linh giới hủy hết, thiên địa pháp tắc đánh mất. Lữ đạo lắc đầu, thôi, dù sao sự thật đã thành, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng vô dụng, mà lấy chúng ta tình huống hiện tại cùng năng lực coi như xong giải lại có thể thế nào. Cũng là Lâm Hảo gật đầu. Linh giới hủy hết đã là sự thật không thể chối cãi, lại đi truy cứu cũng không nhiều lắm tác dụng, mà lại đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ từ địa ngân cổ lộ trên truyền đến. Lâm Hảo cùng Lữ đạo đồng thời xoay người, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước, chỉ thấy phía trước địa ngân cổ lộ, chẳng biết lúc nào đứng vững vàng 6 tổ cao tới 3 trượng thân thể, mỗi một khối cơ bắp đều như là thần khí, tỏa ra đặc thù quang trạch. Chỉ là nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được cái này trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Viễn cổ thần linh hậu duệ. Tiểu hữu cẩn thận, bọn hắn chính là viễn cổ man thần hậu duệ. Nhưng 6 người này thể phách phong phú viên mãn, chỉ sợ có thể so với thất thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, không cần cùng bọn hắn liều, 6 người này thể phách cường hoành đến cực điểm. Lữ đạo tranh thủ thời gian nhắc nhở, hắn chính là một sợi hồn phách. Chỉ cần không phải tổn thương hồn phách đồ vật, đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Không cần Lữ đạo nhắc nhở, Lâm Hảo đều có thể cảm thụ được cái này 6 vị viễn cổ man thần hậu duệ, thể nội không ngừng phụt ra hút vào kinh khủng thần uy, so với ngày xưa giao thủ Mộ Tuyết tông cường giả đỉnh phong Mộ Tinh đều không thua bao nhiêu, một vị giống như này, lại còn có 6 vị. Ngươi chỉ có thể đi đến nơi này. Cầm đầu viễn cổ man thần hậu duệ phát ra không lưu loát thanh âm, khóe miệng có chút lướt lên, lộ ra một tia tàn nhẫn ý vị. Bành bành bành. Địa ngân cổ địa phát ra tiếng vang kịch liệt, chỉ gặp cầm đầu viễn cổ man thần hậu duệ cuồn cuộn mà tới, hai chân bộc phát ra kinh khủng thể phách lực lượng, vẹn vẹn lấy thể phách uy phát động, tốc độ liền đạt đến kinh người 900 lần giới nhanh trở lên, tựa như là một tòa cử hình thần phong gào thét mà đến giống như. Tiểu hữu, viễn cổ man thần hậu dù thể phách có thể so với thần khí. Không cần thiết cứng rắn chống đỡ. Lữ đạo nói ra. Thế nhưng là Lâm Hảo đã vừa sải bước ra trực tiếp trượt đi qua, ngậm tại eo một quyền, hung hăng đập ra ngoài. Viễn cổ man thần hậu rồi thấy thế, đã kinh vừa vui, huy động thô dày cánh tay phải, giống như một thanh cự hình thần khí gào thét mà đến, cả hai hình thể chênh lệch gần 10 lần. Lâm Hạo cánh tay cùng viễn cổ man thần hậu rồi so sánh, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Oanh! Song quyền va chạm bộc phát ra rung trời cự hình. Lâm Hạo bị chấn động đến trượt lui, mà viễn cổ man thần hậu rồi thì là liên tiếp lui về phía sau ba trượng, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này không đủ hắn đầu gối cao nhân tộc người tu luyện, lại có được không thua hắn cường hoành thể phách lực lượng. Tiểu hữu, Lữ đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, khi thấy Lâm Hạo toàn thân trải rộng thanh đồng quang mang thời điểm không khỏi hơi kinh hãi. Nguyên lai tiểu hữu ngươi có thái cổ huyết mạch, khó trách thể phách sẽ như thế cường hoành. Lữ mố người lo lắng ngược lại là có chút dư thừa. Viễn cổ man thần hậu rồi nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra cực nóng, nguyên lai là thái cổ huyết mạch, không biết là loại nào thái cổ huyết mạch. Cái này thể phách cường hoành độ, hẳn là cao đẳng thái cổ huyết mạch, nếu là có thể ăn ngươi, chúng ta huyên để thể phách chắc chắn đạt tới tầng thứ cao hơn. Giết hắn. Không, lưu lại một khẩu khí, sau đó ăn sống huyết nhục của hắn, lúc này mới đại bổ. Còn lại năm tên viễn cổ man thần hậu rồi lướt tới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, hai mắt đỏ lên tựa như hắn là một khối đồ đại bổ giống như. Ăn ta! Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, ánh mắt lúc này trở nên lạnh, sát ý mọc lan tràn thân hình thoát một cái, người đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại cầm đầu viễn cổ man thần hậu rồi trước mặt, một chưởng hướng phía đối phương đầu hung hăng đập xuống mà xuống. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn phóng xuất ra cường hoành đến cực điểm lực lượng. Đột nhiên, sáu tên viễn cổ man thần hậu dụ toàn thân tản mát ra cực kỳ cổ quái huyết khí. Những này huyết khí đan vào một chỗ, lại trước người bọn họ tạo thành tà dị mà đặc thù cổ ấm. Nguyên bản đơn độc bọn hắn, phảng phất dung hợp ở cùng nhau giống như. Sáu cỗ lực lượng khí tức lẫn nhau điệp ra. Tiểu hữu, không thể địch lại. Sáu người này sử dụng chính là man thần máu cổ ấm, có thể tụ hợp sáu người uy, khó mà địch nổi. Lữ đạo vội vàng nói. Thế nhưng là đã muộn. Oanh! Lâm Hạo vỗ xuống một trường, ẩn chứa tất cả lực lượng lại bị quái gì huyết ấm thôn phệ. Không chỉ như thế, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng phản chấn trở về, cả người lúc này bị đánh bay mà ra, nguyên bản hoàn chỉnh thân thể lập tức nổi lên đại lượng vết sách. Từ lồng ngực lan tràn đến quanh thân, thậm chí đầu. Tại sau khi hạ xuống trượt lui gần vạn trượng, Lâm Hạo mới khó khăn lắm dừng lại, mà thân thể của hắn đã nhanh triệt để vỡ vụn. Cổ ma tái sinh. Nguyên bản sắp vỡ vụn thân thể, lại lần nữa khôi phục lại, Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy sáu vị viễn cổ man thần hậu rồi. Không nghĩ tới sáu người này thực lực liên thủ về sau, thực lực lại đáng sợ như thế, gần như sắp đạt tới bát thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Không chết, còn khôi phục. Đây chẳng lẽ là, tuyệt đối là thần ma chi huyết. Ha ha, thần ma chi huyết quá tốt rồi, nhanh ăn hắn, chúng ta chẳng những có thể việc nặng, đồng thời còn có thể thu hoạch được thần ma chi huyết. Sáu vị viễn cổ man thần hậu dụ lập tức phấn khởi không thôi, trong mắt bọn hắn, Lâm Hạo đã không chỉ là đại bổ đơn giản như vậy, đơn giản liền là cực hạn vao vật. Nhất thời, sáu vị viễn cổ man thần hậu dụ cùng nhau phát lực, tại man thần máu cổ ấm tác dụng dưới, tốc độ điệp ra, chớp mắt siêu việt nghìn lần giới nhanh, càng đáng sợ chính là bọn hắn thể phách, tăng vọt mấy lần có thừa, đã vượt xa Lâm Hạo thể phách. Nhìn lấy đánh tới viễn cổ man thần hậu rồi, Lâm Hạo thân thể hơi chấn động một chút, cổ ma thánh thể giai đoạn thứ hai mọc lan tràn mà ra, nguyên bản vờn quanh ở xung quanh người thanh đồng quang mang, lập tức trở nên hừng hực vô cùng. Tại sáu vị viễn cổ man thần hậu rồi sắp đến gần nháy mắt, tay phải năm ngón tay duỗi ra. Nhịp kỹ. Phương viên mười trượng phạm vi. Cấp tốc nhịp chuyển. Xung phong liều chết mà đến sáu vị viễn cổ man thần, mặc dù không có bị triệt để thay đổi, nhưng cái này uốn éo động phía dưới, lại làm bọn hắn thân hình vì đó trì trệ. Tại trở thành nhịp tu la vương hậu, nhịp ký uy tăng vọt không biết bao nhiêu, cùng cảnh giới cường giả, căn bản là không cách nào ngăn cản, chớp mắt liền bị nhịp chuyển, sáu vị viễn cổ man thần hậu duệ thực lực, cũng bất quá vượt qua Lâm Hạo một cái cấp độ mà thôi, chỉ cần không cao hơn Lâm Hạo hai cái cấp độ trở lên người, đều sẽ bị nhịp ký ảnh hưởng. Huống chi, Lâm Hạo vẫn là lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ, có được nhiều như vậy áp chủ bài. Há có thể là bình thường tu luyện cái này có thể so sánh được. Ngay sau đó, Lâm Hạo biến mất. Nguyên bản nơi ở, huyễn hóa ra vô tận thần ký hình thức ban đầu. Cái này chính là lục phẩm thượng vị vô danh thần ký, uy lực lại có thể so với ngũ phẩm thượng vị, mà lại trải qua lần trước sau khi đột phá, uy lực càng thêm sắc bén, cũng càng thêm kinh khủng. Hưu! Cầm đầu viễn cổ man thần hậu duệ bị trực tiếp oanh trúng, cho dù là hắn thể phách có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản được một kích này uy. Oanh! Trong nháy mắt, cầm đầu viễn cổ man thần hậu duệ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ nổ nát. Cùng lúc đó, man thần máu cổ ấm phá, còn lại 5 tên viễn cổ man thần hậu duệ lập tức bị đẩy lui, đã mất đi man thần máu cổ ấm về sau, bọn hắn lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Hưu hưu hưu. Lâm Hạo sao lại để bọn hắn lại ngưng tụ man thần máu cổ ấm trực tiếp toàn lực xuất thủ diệt sát cái này còn lại 5 người tại nhịp ký, cổ ma thánh thể, vô danh thần ký cùng cực tốc đằng di phía dưới. 5 tên viễn cổ man thần hậu dù căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. So thể phách, Lâm Hạo không thua bọn hắn, so công sát uy, Lâm Hạo càng mạnh. Dầm dầm dầm. 5 người liên tiếp bị đánh giết. Hoành thân mà qua, Lâm Hạo thu hồi tràn ngập thần uy, hoành tay nắm vào trong hư không một cái. Đem 6 viên trừng hạt gạo điểm sáng bắt bỏ vào trong tay, đây là 6 vị viễn cổ man thần hậu duệ sau khi chết tràn ra đồ vật, chợt mở bàn tay, chỉ gặp 6 viên ẩn chứa cường hoành thể phách lực lượng khí tức điểm sáng chính là từng hạt kỳ lạ tinh thể, phía trên hiện đầy hàng cổ đường vân. Đây là Lâm Hạo cảm thấy giống như đã từng quen thuộc. Đây là viễn cổ thần linh bản nguyên. Lữ đạo lướt đến tiếp lời nói ra. Viễn cổ thần linh bản nguyên. Lâm Hạo khẽ giật mình, hắn lập tức nhớ tới, mình từng thu được một khối cấp tốc từ đó lấy ra, chính là lớn chừng ngón cái mảnh vỡ, lúc trước từ chết đi thần pháp trên người lấy được, chỉ bất quá hai người này có chút khác biệt, cái trước chỉ là chừng hạt gạo mảnh vỡ, cái sau lại là lớn chừng ngón cái. Mà lại, tại màu sắc cùng hồng hào bên trên, còn có hàng cổ đường vân bên trên, cái trước đều muốn kém không ít, rất rõ ràng, cả hai nhìn, phẩm chất khác biệt có chút lớn. Đây là phẩm chất thấp nhất, mà tiểu hữu xuất ra chính là trung phẩm, thuộc về thần tướng cấp độ mới có thể có viễn cổ thần linh bản nguyên. Lữ đạo nhìn ra Lâm Hạo mê hoặc, không khỏi giới thiệu nói. Tiền bối, cái này viễn cổ thần linh bản nguyên để làm gì? Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Đương nhiên hữu dụng, có thể làm cho tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả có cơ hội trở thành thần linh. Không chỉ như vậy, nếu là có thể thu thập hoàn chỉnh viễn cổ thần linh bản nguyên, chẳng những có thể trở thành thần linh, hơn nữa còn có thể thu được viễn cổ thần linh nguyên bản có truyền thừa. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1116, 9 tháp, còn có thể thu hoạch được viễn cổ thần linh nguyên bản có truyền thừa. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể nhưng là xác suất không cao lắm, Lữ đạo nói ra. Sau đó, Lữ đạo kỹ càng giảng thuật thần linh bản nguyên. Cái này thần linh bản nguyên chính là viễn cổ thần linh hạch tâm chỗ, cũng chính là tại cường giả lột xác thành vì thần linh sau biến thành mà thành, tựa như là thân thể chính là người tu luyện lực lượng nơi cội nguồn. Chỉ bất quá thần linh bản nguyên muốn tương đối đặc thù một chút, nó có thiên địa ban cho đặc thù năng lực. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái viễn cổ thần linh sau khi chết đều có thể hóa ra thần linh bản nguyên, chỉ có cực ít bộ phận tại sau khi chết mới có thể ngẫu nhiên hóa ra, trừ bỏ viễn cổ thần linh bên ngoài, viễn cổ thần linh hậu duệ cũng có thể hóa ra thần linh bản nguyên, chỉ bất quá tương đối ít thấy thôi, coi như hóa ra thần linh bản nguyên, phẩm chất cũng cực thấp. Giống như Lâm Hạo thu được 6 viên viễn cổ man thần thần linh bản nguyên, là thuộc về đê đẳng nhất. Căn cứ Lữ Đạo nói, nếu như có thể gom góp 99 khỏa, liền có thể ngưng ra một khỏa hoàn chỉnh đê phẩm chất thần cách. Thần cách chính là hoàn chỉnh thần linh bản nguyên một loại khác xưng hô. Tại thái cổ thời đại, thần cách trừ bỏ có thể bị viễn cổ thần linh thu nạp bên ngoài, còn có thể được luyện chế trở thành một số đặc thù đồ vật. Cụ thể là vật gì, Lữ Đạo không rõ ràng lắm, chỉ là biết có cái này tác dụng mà thôi. Oanh! Địa ngân cổ lộ có chút rung động lên, chỉ gặp nơi xa xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh có thấp bé, có to lớn to lớn. Mỗi một cái toàn thân đều tỏa ra kinh người vô cùng lực lượng khí tức, so với trước đó viễn cổ man thần hậu duệ đều không kém mảy may. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, khoảng chừng mấy chục nhiều, không còn có. Đại lượng viễn cổ thần linh hậu duệ bay tới đến địa ngân cổ địa hai bên, tại địa ngân cổ địa lực lượng thần bí gấp rút động dưới, những này viễn cổ thần linh hậu duệ vận sức chờ phát động. Đối với dạng này tình huống, Lâm Hạo đã không xa lạ gì, tại thanh đồng cổ lộ trên thường xuyên gặp được chặn đường mình cường giả, số lượng có nhiều có ít. Đột nhiên, Lâm Hạo động, một bước vượt ngang mà ra, giống như thương long, xông về những viễn cổ kia thần linh hậu duệ. Cái sau vận sức chờ phát động, lập tức cùng nhau bắn ra, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Hạo giết tới đây, trong nháy mắt đem hắn súng lại ở trong đó. Ầm ầm. Địa ngân cổ lộ trên bạo phát ra tiếng vang kịch liệt. Các loại công sát uy liên miên bất tuyệt, mặc dù không có thanh đồng cổ lộ mênh mông như vậy, nhưng ẩn chứa uy lực lại là đủ để khiến lòng người rung động. Thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác, đã một năm trôi qua đi. Địa ngân cổ lộ vẫn như cũ như lúc ban đầu, một năm qua này, Lâm Hạo một mực đang hướng phía trước hành tẩu. Có 3 lần kém chút vẫn lạc, nơi đây hung hiểm so với thanh đồng cổ lộ càng sâu, mà gặp phải thái cổ cường giả thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Dù sao, có thể bước vào địa ngân cổ lộ cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh hạng người. Duy nhất may mắn chính là, những này thái cổ cường giả bởi vì lâu dài trôi nổi tại hai bên, dưới thực lực trượt không ít, không cách nào phát huy ra năm đó đỉnh phong nhất chiến lực. Không phải Lâm Hạo căn bản là không cách nào tiếp tục đi tới đích, cho dù như thế, vẫn là mạo hiểm liên tục. Lữ Đạo tuy vô pháp nhúc tay, nhưng lại có thể kịp thời nhắc nhở Lâm Hạo, có đến vài lần hung hiểm đều là Lữ Đạo hỗ trợ vượt qua. Một năm qua này, Lâm Hạo thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là viễn cổ thần linh bản nguyên bên trên thiên cương giới bên trong chí ít có hơn ngàn nhiều, trừ cái đó ra. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cũng đạt tới cực hạn, khoảng cách đột phá đã không xa. 3 năm. Hao phí dòng dã thời gian 3 năm. Lâm Hạo rốt cuộc đi tới địa ngân cuối con đường cổ. Rốt cuộc đi vào cuối. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, 3 năm này hắn trưởng thành không ít, đồng dạng cũng bỏ ra không ít, còn tốt mình còn sống. Ngươi đã đến. Nương theo lấy thanh âm sâu kín truyền đến, chỉ gặp ngày xưa thấy cổ lộ chi linh lại lần nữa hiện hiện, mà nguyên bản địa ngân tiên đài bên trên đồng dạng xuất hiện 2 con đường. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Theo sát Lữ Đạo không có lên tiếng, hắn gặp qua cổ lộ chi linh, tự nhiên đối phương cũng biết hắn tồn tại, bây giờ hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, cũng không phải là người tu luyện, coi như muốn mở miệng, cổ lộ chi linh cũng sẽ không phản ứng đến hắn, cho nên cả hai không có trao đổi tất yếu. Quy củ, ta cũng không cần nhiều lời, cùng thanh đồng cổ lộ, địa ngân cổ lộ vẫn như cũ có 2 lựa chọn. Một là tham gia thí luyện có thể thu hoạch được ngươi cần thiết đồ vật, cũng đều vì ngươi trực tiếp mở ra thiên kim cổ lộ, một cách lựa chọn khác thì là ngươi có thể trực tiếp rời đi. Cổ lộ chi linh nói ra. Ta lựa chọn thí luyện. Lâm Hạo nói ra. Đây là hắn 3 năm này một mực đang suy tính, bây giờ hắn đã đạt đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cực hạn, kém một tia liền có thể đột phá. Có thể cái này kém một đường, khiến cho hắn lưu lại tại nguyên chỗ dòng dã 3 năm, không có chút nào tiến thêm. Lâm Hảo cũng biết, mình đạt đến một cái bình cảnh, nếu muốn đột phá, nhất định phải có đầy đủ lớn áp lực mới được, cho nên hắn quyết định tham gia địa ngân tiên đài thí luyện, mặc dù thí luyện hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là muốn tham gia. Địa ngân tiên đài thí luyện có được đáng sợ hung hiểm, đồng dạng cũng có được lớn lao kỳ ngộ, hao phí 3 năm mới vừa tới nơi đây, Lâm Hảo nếu là từ bỏ, liền bỏ lỡ cơ hội này. Tiểu hữu, cái này địa ngân tiên đài thí luyện thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Lữ đạo tiến hành một lần cuối cùng thuyết phục cùng Lâm Hảo ở chung 3 năm, hắn cũng biết Lâm Hảo tính cách bướng bỉnh, một khi quyết định sự tình, liền không cách nào bác bỏ, nhưng hắn vẫn là muốn thuyết phục một phen. Tiền bối không cần lại thuyết phục, ta tâm ý đã quyết. Lâm Hảo kiên định nói ra. Tốt. Lữ đạo thở dài một hơi, tiểu hữu cẩn thận một chút, ta bên ngoài mấy người tiểu hữu trở về. Ừ. Tiền bối bảo trọng. Lâm Hảo chắp tay, ánh mắt nhìn về phía mở ra quang môn, hít sâu một hơi về sau trực tiếp bước vào quang môn bên trong. Oanh. Vô tận hằng vũ không ngừng ở trước mắt chớp tắt, Lâm Hảo phảng phất rơi vào vô cùng vô tận hư không bên trong, giống như đây không phải mộng, cũng không phải truyền tống, mà là bị một loại nào đó vô cùng cường đại vĩ lực khống chế, đây là vượt quá hắn có khả năng tưởng tượng cảnh giới lực lượng tại khống chế. Thoáng chốc, hằng vũ biến mất, sừng sững tại Lâm Hảo trước mặt chính là 9 tòa cổ pháp cử tháp. Tòa thứ nhất làm một tầng, tòa thứ hai vì tầng hai theo thứ tự xuống dưới, thứ 9 tòa chính là tầng 9, mỗi một tòa tháp lẫn nhau cách xa nhau lấy vạn dặm khoảng cách, mà tại giữa bọn chúng chính là thâm bất khả trắc thâm uyên. Hưu! Cổ lộ chi linh nổi lên, thí luyện đã bắt đầu, 3 hơi về sau, cái này một mảnh đại địa sẽ bị thiên địa hảo kiếp hủy diệt, thứ 9 tòa đỉnh tháp bên trên có duy nhất một con đường sống, ngươi đến triệt để mở ra tòa thứ nhất tháp con đường, mới có thể tiến nhập tòa thứ hai tháp, mà ngươi chỉ có thời gian 5 năm, vượt qua 5 năm, nếu vô pháp đạt tới thứ 9 tòa tháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cổ lộ chi linh biến mất. Đột nhiên, ầm ầm, cái này một mảnh sương mù thiên địa bắt đầu rung động lên, đại địa bên trên nham thạch vỡ nát tan tành, ngay sau đó giống như là bị hỏa táng cấp tốc hóa tan, chỉ gặp tại đại địa dưới mặt đất đen kịt vô cùng hỏa diễm, giống như cuồng long gào thét mà lên, bọn chúng có được thế gian đáng sợ nhất thiêu đốt lực lượng. Mặc dù khoảng cách còn có vạn dặm hai bên, nhưng Lâm Hảo đã bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực không thôi, ngay cả làn da đều bị đốt đến đỏ bừng. Thâm uyên hắc diễm đang chậm rãi lên cao thôn phệ lấy toàn bộ đại địa. Lâm Hảo không chần chờ chút nào, cấp tốc bước vào mở ra tầng thứ nhất trong tháp, ngay tại tiến vào nháy mắt, hung cơ hiển hiện, toàn thân lông tơ lóe sáng, ngay sau đó các loại thần ký oanh sát mà đến. Những này thần ký mặc dù chỉ là cửu phẩm mà thôi, nhưng uy lực lại là cực kỳ đáng sợ, đúng là lấy bát thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ lực lượng thôi động đi ra. Thử! Một đạo tràn ngập dù ý thần ký sát Lâm Hảo lồng ngực mà qua, quần áo trong nháy mắt bị vẽ nát, mà cứng rắn trên da bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Máu tươi không có chảy ra đến, bởi vì Lâm Hảo đã thúc giục cổ ma tái sinh, để vết thương đều khôi phục. Vù vù. Thần ký cuồn cuộn không dứt mà đến, Lâm Hảo nguyên bản chuẩn bị xuất thủ đối địch, nhưng lại giật mình phát hiện, bốn phía cũng không có địch nhân, chỉ có đen kịt mà khó mà phân biệt phương hướng hư không, mà thần ký chính là từ bốn phương tám hướng diễn hóa đi ra, cuồn cuộn không dứt, phảng phất không có cuối cùng giống như. Cực tốc đằng di. Lâm Hảo lợi dụng tự thân tốc độ cấp tốc né tránh, đồng thời điều tra lấy bốn phía hư không, thình lình phát hiện lại không có đường ra. Không có đường ra cũng không khả năng, khẳng định có một con đường thông hướng tòa thứ hai tháp, chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Lâm Hảo thầm nghĩ. Lúc này tiếp tục tránh né lấy thần kỹ, tiếp tục điều tra bốn phía, vô luận là cảm giác vẫn là cương thức đều thôi phát đến cực hạn. Không có. Vẫn là không có. Lâm Hảo cảm thấy lập tức trầm xuống, tại sao có thể như vậy? Tòa thứ nhất cổ tháp cùng tòa thứ hai cổ tháp ở giữa hẳn là có kết nối chỗ mới đúng, làm sao lại không có ra miệng. Suy tư hồi lâu, hắn quyết định vẫn là trước xem tình huống một chút lại tính toán sau, dù sao gấp cũng vô dụng. Thần kỹ vẫn như cũ không ngừng oanh sát mà đến, Lâm Hạo chú ý tới oanh sát mà đến thần kỹ tuy nhiều, nhưng số lượng lại là cố định, phát hiện này khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Một bên tránh né, vừa quan sát, mặc dù thần kỹ uy lực đủ mạnh, nhưng phẩm cấp quá thấp, lấy Lâm Hạo tốc độ cùng năng lực, đủ để nhẹ nhõm ứng phó. 99 loại thần kỹ, mà lại đều là cửu phẩm thần kỹ. Lâm Hạo quan sát nửa ngày cho ra kết luận, những này thần kỹ đều là siêu phàm cấp độ, uy lực cũng không tục, chẳng qua nhìn lâu về sau, lật qua lật lại liền là những biến hóa kia mà thôi. Bắt đầu chỉ là quan sát, về sau Lâm Hạo có chút hiếu kỳ, dù sao tạm thời tìm không thấy đường ra, hắn bắt đầu xuất thủ thử nghiệm hóa giải những này thần kỹ, lấy năng lực của hắn, rất nhanh liền hóa giải loại thứ nhất thần kỹ, mặc dù là cửu phẩm thần kỹ, nhưng lại để hắn tại hóa giải bên trong cảm nhận được một ít gì đó. Loại này cảm ngộ đối với khống chế vô danh thần kỹ tới nói, rất có ích lợi. Lâm Hạo tiếp tục xuất thủ hóa giải. Loại thứ hai thần kỹ giải khai, Lâm Hạo lại lần nữa có chỗ trải nghiệm, hứng thú tăng nhiều phía dưới yên lặng vào hóa giải cửu phẩm thần kỹ bên trong. Ba ngày đi qua, bành. Cuối cùng một loại thần kỹ triệt để bị Lâm Hạo hóa giải, mà cùng lúc đó, hắn giật mình phát hiện tự thân vô danh thần kỹ lại có tăng trưởng mặc dù không có đột phá lục phẩm thượng vị. Nhưng cũng đạt tới cái này nhất phẩm cấp cực hạn, nếu như coi như uy lực chí ít so dĩ vãng tăng cường khoảng 3 phần 10. Oanh! Tư không truyền đến một trận bão hưởng, ngay sau đó vô số thần kỹ hoành không mà ra, lần này uy lực so với lần trước càng tăng mạnh hơn hoành. Bát phẩm thượng vị thần kỹ. Bát thế tôn cấp độ lực lượng thôi động. Lâm Hạo sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới vậy mà lại có mới thần kỹ xuất hiện, đồng dạng là 99 loại, nhưng lại đạt đến bát phẩm thượng vị, lấy trước đó đồng dạng lực lượng thôi động đi ra, mà bạo phát đi ra uy lực, lại so trước đó mạnh gấp 5 lần trở lên. Mà lại, đạt tới bát phẩm thượng vị thần kỹ, đã có một tia đặc thù diệu vận, Lâm Hạo không dám cứng rắn chống đỡ, một khi xuất thủ đi cản. Liền sẽ gặp rất nhiều thần kỹ oanh kích, lấy hắn thể phách, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng tuyệt đối sẽ hao tổn không ít, nếu là vận khí kém, nói không chừng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Tiếp tục hóa giải. Lần trước là hiếu kỳ, lần này Lâm Hạo cấp tốc tại áp lực, chỉ có thể tiếp tục hóa giải cái này 99 loại bát phẩm thượng vị thần kỹ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Tăng lên đột phá. Xì. Lâm Hạo liên tục xuất thủ thể nội thần uy không ngừng tiêu hao. Hao phí một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cuộc đem 99 loại bát phẩm chưa thần kỹ toàn bộ hóa giải. Mỗi hóa giải một loại thần kỹ, Lâm Hạo đáy lòng liền có chút hiểu được. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, khả năng còn không có nhanh như vậy kết thúc, rất có thể kế tiếp còn sẽ có, bởi vì đầu tiên là cửu phẩm, sau đó lại là bát phẩm, như vậy tiếp xuống đem có thể sẽ là hưu. Trong tháp lại lần nữa hóa ra thần kỹ, vẫn như cũ là 99 loại, nhưng phẩm chất lại đạt đến thất phẩm thượng vị theo phẩm cấp tăng lên, chẳng những thần kỹ uy tăng vọt, càng đáng sợ chính là bọn chúng chỗ có diệu vận. So với trước đó càng thâm ảo hơn. Duy nhất may mắn chính là thần kỹ uy lực là lấy thất thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn lực lượng thả ra. Nếu là lại lấy bát thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng phóng thích, chỉ sợ Lâm Hạo cũng phải mệt mỏi ứng phó. Cực tốc đằng di, Lâm Hạo liên tiếp thi triển. Theo cổ ma thánh thể đạt tới giai đoạn thứ hai, thể nội có thể dung nạp thần uy so với dĩ vãng mạnh mấy lần, chính vì vậy mới có thể liên tiếp thi triển cực tốc đằng di. Vù vù. Đồng dạng 99 loại thần kỹ, nhưng ở đạt tới thất phẩm sau đó, uy lực căn bản không phải bát phẩm thần kỹ có thể đánh đồng, Lâm Hạo không ngừng tránh né, đồng thời xuất thủ hóa giải, nhưng lần này tốc độ so với một lần trước phải chậm hơn không ít. Ba canh giờ đi qua, Lâm Hạo rốt cuộc đem cuối cùng một đạo thất phẩm thần kỹ hóa giải, ngay tại giải khai nháy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời minh ngộ, hai mắt lúc này sáng lên đột phá, vô danh thần kỹ đột phá, đạt đến ngũ phẩm hạ vị. Mặc dù chỉ để thăng một vị, nhưng uy lực chí ít so dĩ vãng mạnh gấp ba. Oanh! Tầng thứ nhất tháp rung động. Ngay sau đó, nguyên bản mờ tối khu vực xuất hiện một đầu màu bạc đường, một mực lan tràn hướng nơi xa đen kịt mà khó mà phân biệt phương hướng vị trí, nổi lên tháp ảnh, rõ ràng là tòa thứ hai tháp, nó có hai tầng. Phong bế đại môn chậm rãi mở ra. Ta thông qua tòa thứ nhất rồi. Lâm Hạo lập tức phản ứng lại, lúc này cất bước đi tới. Rất hiển nhiên tòa thứ nhất tháp là hóa giải 99 loại thất phẩm thần kỹ, chỉ cần triệt để đem hóa giải mới có thể mở ra tầng thứ hai. Mặc dù tầng thứ nhất tháp nhìn hung hiểm không lớn, nhưng này chỉ là đối Lâm Hạo mà nói, hắn có được cùng cảnh giới cường giả không cách nào có cực tốc đằng di, cái này chính là cực tốc thần vương truyền thừa, đứng hàng nhất phẩm thần kỹ liệt kê. Cho dù mình chỉ là nắm trong tay gia lông ở thân pháp một hạng bên trên cùng thế hệ người căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Vượt qua tầng thứ nhất thời điểm, Lâm Hạo thấy được nguyên bản chỗ khu vực đã bị ngọn lửa đen kịt nuốt sống, liền ngay cả tầng thứ nhất tháp một nửa, từ lâu bị thôn phệ đến sạch sẽ. Điều này làm hắn không chịu được sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Nếu là lại nhiều lưu lại mấy canh giờ, nói không chừng mình cũng sẽ theo tòa thứ nhất tháp bị thôn phệ. Theo như hỏa diễm tốc độ cắn nuốt, Lâm Hạo đoán chừng mình tại tầng thứ hai tháp nhiều nhất nghỉ ngơi thời gian 10 ngày. Nói cách khác, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày thông qua tòa thứ hai tháp, không phải liền sẽ bị thôn phệ đi, cuối cùng hình thần câu diệt. Lúc này không khỏi bước nhanh hơn. Bước vào tòa thứ hai tháp, vừa mới đứng vững, hung hiểm lại lần nữa đánh tới. Vẫn như cũ là 99 loại thần kỹ, chẳng qua lần này lại là lục phẩm thượng vị thần kỹ. Lâm Hạo mặc dù sớm đã có chuẩn bị, lúc này khởi hành tránh né, nhưng chỉ tránh thoát hơn phân nửa, lúc này bị mấy chục loại thần kỹ oanh trúng, cả người tại chỗ bị đánh bay mà ra. Hai tay bởi vì ngăn tại đầu trực tiếp bị oanh nát. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, vận chuyển cổ ma tái sinh, cấp tốc khôi phục hai tay, dưới chân cũng không dám dừng lại, không ngừng né tránh, thực sự tránh không kịp, cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lục phẩm thượng vị thần kỹ, mà lại là đạt đến đại thành, cũng lấy thất thế tôn luôn hồi ý cảnh thôi động đi ra, uy lực là bực nào đáng sợ. Mấu chốt là, mỗi một lần hắn phải chịu không chỉ là một loại thần kỹ uy, mà là hơn 20 loại. Cái này như là đối mặt 20 tên tu luyện tới thất thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, cùng nhau thi triển ra đạt tới siêu phàm cấp độ lục phẩm thượng vị thần kỹ. Vù vù. Thân hình không ngừng né tránh, Lâm Hạo lần này vận dụng thần uy so với trước đó phải lớn hơn nhiều, cho nên tiêu hao cũng khá lớn, tiếp tục xuất thủ hóa giải. Hao phí 3 ngày thời gian, Lâm Hạo rốt cuộc hóa giải đạo thứ nhất thần kỹ, đây không phải hắn không muốn hóa giải, mà là thực sự quá khó khăn, mỗi một lần xuất thủ hóa giải đều phải làm tốt tiếp nhận mấy chục cỗ thần kỹ đánh chuẩn bị, cho nên mỗi hóa giải một lần, hắn đều sẽ hao phí không ít thần uy, chỉ có thể tiếp tục tránh né, liên tiếp thu nạp cực phẩm thần nguyên đến khôi phục tự thân, đợi cho triệt để khôi phục về sau, lại ra tay. Cái này địa ngân tiên đài thí luyện, so với thanh đồng tiên đài còn muốn đáng sợ, nếu như không phải ta có cổ ma thánh thể. Đồng thời cổ ma tái sinh có thể khôi phục tự thân, đổi lại còn lại cùng cấp độ cường giả bước vào nơi đây, chẳng phải là muốn tại chỗ vẫn lạc. Đây là tòa thứ hai tháp thí luyện, kế tiếp còn có 7 tòa. Lâm Hạo thầm nghĩ. Hắn có thể dự đoán đạt được, tiếp xuống 7 tòa tháp thí luyện sẽ càng ngày càng khó. Khó trách cổ lộ chi linh sẽ nói cho mình thời gian 5 năm. Nguyên bản Lâm Hạo còn dự định nửa năm liền thông qua, hiện tại xem ra, rõ ràng là không thể nào, vẹn vẹn hóa giải nơi này một đạo thần kỹ, liền hao phí 3 ngày thời gian. Cái này địa ngân tiên đài thí luyện, làm sao lại biến thái như thế? Không biết thái cổ đến nay có bao nhiêu cường giả chết ở đây. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết, cái này địa ngân tiên đài cũng không phải là ai cũng có thể tiến đến. Từ thái cổ đến nay, chỉ có những cái kia có được tuyệt đỉnh tư chất người mới có tư cách bước vào nơi đây. Bình thường cường giả căn bản là đụng đều không đụng tới. Đây là cho những kia thiên tư chắc tuyệt người tu luyện thí luyện, tự nhiên độ khó không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thí luyện quá trình cũng có lợi ích to lớn. Tựa như vừa rồi Lâm Hảo hóa giải một đạo thần ký về sau, vô danh thần ký tăng lên một đoạn ngắn, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hãi, chỉ là tâm hắn nghĩ đều đặt ở hóa giải thần ký bên trên, căn bản là không có chú ý tới vô danh thần ký tăng lên thôi. Tại đạo thứ nhất hóa giải sau đó, tiếp xuống còn lại thần ký hóa giải, muốn hơi dễ dàng nhiều bởi vì thiếu một đạo uy lực, hao phí hai ngày thời gian. Lâm Hảo giải khai đạo thứ hai. Năm ngày. Lâm Hảo nguyên bản định nghỉ ngơi trước một chút, nhưng tại phát giác được tòa thứ hai tháp tầng thứ nhất đã bị lòng đất dâng lên đen kịt hỏa diễm thôn phệ, lúc này từ bỏ dự định tiếp tục hóa giải thần ký. Năm ngày thời gian không nhiều, hắn không thể trì hoãn, lúc này buông, mặc cho thần ký oanh kích tự thân, chỉ cần không cao hơn 50 đạo thần ký oanh sát, hắn đều trực tiếp lựa chọn dùng cổ ma tái sinh khôi phục. Hao phí một ngày thời gian, Lâm Hảo rốt cuộc giải khai đạo thứ 3. Ngày thứ 7, Lâm Hảo giải khai đạo thứ 10. Còn thừa lại 89 nói, thời gian cực kỳ gấp gáp, Lâm Hảo lấy ra 10 vạn cực phẩm thần nguyên trực tiếp bóp nát. Điên cuồng xuất thủ. Ngày thứ 9. 65 đạo thần ký bị giải khai. Ngay tại giải khai nháy mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm giác được thể nội xuất hiện một tia biến hóa khác thường. Hắn lúc này mới chú ý tới tự thân vô danh thần ký chẳng biết lúc nào đã đạt đến ngũ phẩm trung vị cấp độ. Lại tăng lên. Lâm Hảo có chút kinh ngạc một chút, rất hiển nhiên. Hóa giải những này thần ký có trợ giúp vô danh thần ký cấp tốc tăng lên, hiện tại là ngũ phẩm trung vị cấp độ, nếu như tiếp tục hóa giải đi xuống, chẳng lẽ có thể đạt tới cao hơn. Bất quá, Lâm Hảo tạm thời sẽ không chú ý nhiều như vậy, bởi vì còn lại thời gian chỉ có 1001 điểm, còn thừa lại 34 đạo thần ký không có tan giải, toàn thân tâm lại lần nữa đầu nhập vào hóa giải bên trong. Tại sắp đạt tới ngày thứ 10 thời điểm, cuối cùng một đạo thần ký rốt cuộc bị hóa giải đi. Cùng lúc đó, bay lên đen kịp hỏa diễm đem tầng thứ 2 tháp thôn phệ, Lâm Hảo hiểm hiểm thác thân mà qua, bước vào đến tòa thứ 3 trong tháp. Vẫn như cũ là 99 loại thần ký, nhưng là phẩm chất lại đạt đến ngũ phẩm hạ vị, mặc dù chỉ đề thăng một vị mà thôi, nhưng ẩn chứa uy lực, lại so lên trước đó đáng sợ hơn gấp 10 lần. Lần này Lâm Hảo cảm nhận được áp lực thực lớn, cỗ này áp lực làm hắn tâm thần căng cứng thành một đường. Mà hắn chỉ có thời gian 3 tháng. Nếu như không trong 3 tháng này đem những này thần ký toàn bộ hóa giải, liền sẽ bị triệt để thôn phệ, Lâm Hảo không có thời gian đi chờ đợi coi, lúc này liên tiếp xuất thủ, may mắn vô danh thần ký đạt đến ngũ phẩm trung vị, đủ để hóa giải những này thần ký, cho dù như thế, vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện hung hiểm tình huống. Hai tháng đi qua, thần ký chỉ bị hóa giải 10 đạo, còn có 89 nói. Lâm Hảo hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, còn thừa lại một tháng. Muốn trong vòng một tháng hóa giải cái này 89 đạo ngũ phẩm hạ vị thần ký cũng không dễ dàng, phải biết, hóa giải cùng bài trừ là không giống nhau, cái trước nhất định phải trước giải những này thần ký đặc tính cùng uy lực, từng cách đem phá giải đi ra. Đây là Lâm Hảo có được thiên giác, so bình thường cường giả lại càng dễ khám phá thần ký uy lực điều kiện tiên quyết, bằng không thì cũng đừng nghĩ trong hai tháng này phá giải 10 đạo thần ký, nếu như lại có cái 3 tháng. Lâm Hảo có lòng tin toàn bộ hóa giải, nhưng là lưu cho hắn thời gian chỉ còn lại có một tháng. Tiếp tục. Lâm Hảo tiếp tục xuất thủ phá giải. Thời gian cực nhanh. Một tháng đã nhanh đi qua, chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian. Mà Lâm Hảo chỉ phá giải 30 đạo mà thôi, còn lại còn có 69 nói. Mắt thấy đen kịt hỏa diễm nổi lên, nhiều nhất 10 canh giờ. Liền muốn đem tầng thứ 3 hoàn toàn thôn phệ, Lâm Hạo tâm thần căng cứng đến cực hạn, tựa như là một cây đã bị kéo đến cực hạn dây cung, tùy thời đều có thể sẽ đứt đoạn giống như. Thời gian đang nhanh chóng tan biến, Lâm Hạo chỉ phá giải hai đạo còn có 67 nói. Mà lưu cho hắn thời gian chỉ còn lại có sau cùng nửa canh giờ, mắt thấy đen kịt hỏa diễm liền muốn bốc lên đi lên, tâm thần kéo căng đạt đến cực hạn. Oanh! Thể nội đột nhiên phát ra một trận nhẹ vang lên, ngay sau đó Lâm Hạo làn da tràn ra mạnh hơn thần uy, tưới nước tại thanh đồng quang mang trên, cả hai gắn bó tướng tồn, lẫn nhau cổ vũ, ngưng tụ tại mười trượng phạm vi thanh đồng quang mang không ngừng phụt ra hút vào. Lực lượng kinh khủng ở trên người hắn không ngừng ngưng tụ. Nguyên bản dâng lên lục thế tôn luôn hồi ý cảnh, nhiều hơn một đạo mới tinh hồ quang, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là mới luôn hồi ý cảnh. Đột phá. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới ở thời điểm này, mình vậy mà đột phá. Đi ra. Lâm Hạo thấp giọng vừa quát, toàn thân run lên. Không gì so sánh nổi lực bộc phát lượng trùng kích mà ra, đây là đột phá mang tới lực lượng, so với lần trước càng thêm cường hoành, mặc dù chỉ có thể còn sót lại một lát thời gian, nhưng với hắn mà nói đã đủ rồi. Thời khắc này Lâm Hạo mượn đột phá lực lượng. Giống như thần linh cường hoành, lúc này hai tay lật qua lật lại. Lọt vào những thần ký kia bên trong theo đột phá lực lượng, từng đạo thần ký như là đứt đoạn dây thừng đều bị hóa giải, vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, hơn 60 đạo thần ký toàn bộ bị hóa giải mất. Ngang! Tòa thứ tư tháp mở ra. Lâm Hạo không có vội vã tiến vào, mà là tại cảm ngộ lấy hóa giải hơn 60 đạo thần ký theo từng đạo thần ký cảm ngộ hiện lên. Vô danh thần ký phẩm chất cũng đang nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát đã đạt đến ngũ phẩm trung vị mức cực hạn, còn kém một đường đạt tới ngũ phẩm thượng vị. Cái này địa ngân tiên đài có được đáng sợ hung hiểm, đồng dạng cũng sẽ mang đến không nhỏ kỳ ngộ, nếu như tiếp tục đột phá xuống dưới, nói không chừng vô danh thần ký có khả năng sẽ đứng hàng tam phẩm bên trong. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, bước nhanh hướng đi tòa thứ tư tháp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1118, băng phong thiên địa, tứ phẩm hạ vị thần ký, mà lại là 198 loại thần ký tề phát, vừa mới bước vào, Lâm Hạo lập tức liền bốn phương tám hướng vọt tới công sát uy cho khóa lại. Hoàn toàn không có chút nào tránh né thời gian. Hưu. Lâm Hạo thân hình khẽ động, cuồn cuộn lực lượng kinh người bắn ra. Oanh. 198 loại thần ký triệt để bị cố này lực lượng kinh khủng bị chấn vỡ. May mà ta vừa rồi đột phá, thể nội còn sót lại sau khi đột phá lực lượng. Nếu không gặp được như vậy chiến trận coi như không chết cũng phải trọng thương. Lâm Hạo thân hình lắc lư, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai tay tung bay, nhanh chóng hóa giải 198 loại thần kỹ. Đột phá thất thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, mang tới lực lượng là kinh khủng cỡ nào, dù là chỉ có thể duy trì một lát, cũng đầy đủ Lâm Hạo ứng phó, lấy cố lực lượng này uy toàn bộ bạo phát đi ra, dù là thần pháp một lần nữa phục sinh, xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn cũng có bảy thành nắm chắc diệt sát. Mượn nhờ đột phá lực lượng, Lâm Hạo cấp tốc hóa giải 198 loại thần kỹ, một đạo tiếp một đạo, không có chút nào ngừng. Bởi vì đột phá lực lượng đang nhanh chóng tan biến, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí, nhanh chóng thông qua thời cơ 30 thời gian hô hấp, 198 loại thần kỹ toàn bộ hóa giải. Đương nhiên, đây là đang đột phá lực lượng tác dụng dưới. Nếu là đổi lại Lâm Hạo nguyên bản năng lực, đừng nói 30 hô hấp, muốn triệt để hóa giải ít nhất phải hao phí nửa năm, thậm chí thời gian một năm. Toàn bộ hóa giải về sau, Lâm Hạo liên tiếp cảm ngộ, bất quá hắn không có thời gian tinh tế tiêu hóa, bởi vì đột phá lực lượng nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì một lát, thân hình thoát một cái trực tiếp bước vào tòa thứ 5 tháp, đồng dạng là thần kỹ, chẳng qua lần này lại đạt đến 297 loại, phẩm cấp thì là tứ phẩm trung vị. So với tòa thứ 4 tháp, tòa thứ 5 tháp thần kỹ uy lực càng thêm đáng sợ. 297 loại đạt tới siêu phàm tứ phẩm trung vị thần kỹ tề phát, cho dù là Lâm Hạo có được cổ ma thánh thể cũng không chống đỡ được, một khi bị oanh bên trong trong nháy mắt liền sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. May mắn chính là đột phá lực lượng còn sót lại không ít. Phá! Lâm Hạo không chút do dự trực tiếp xuất thủ phá vỡ 297 loại thần kỹ, sau đó tiếp tục xuất thủ hóa giải mất những này thần kỹ. Hao phí gần 100 cái hô hấp thời gian, 297 loại thần kỹ triệt để bị phá giải, mà hắn vô danh thần kỹ bởi vì liên tiếp phá giải, đã đột phá đến tứ phẩm hạ vị. Tiếp tục, ngay cả mở hai tòa tháp, Lâm Hạo trực tiếp bước vào thứ 6 tòa tháp. Lần này là tứ phẩm thượng vị thần kỹ đạt đến 999 loại nhiều, mà uy lực vẫn như cũ là lấy thất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng đánh ra, như thế số lượng thần kỹ tới người, liền liên thể bên trong còn sót lại không ít đột phá lực lượng Lâm Hạo, làn da lỗ chân lông đều đột nhiên mở ra, hung hiểm cảm giác lóe lên trong đầu. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy oanh sát mà đến 999 loại thần kỹ, nếu như không phải tự thân sau khi đột phá sẽ bắn ra vượt mức bình thường lực lượng, coi như cuối cùng có thể bước vào tầng thứ 6, cũng sẽ tại chỗ trực tiếp bị diệt sát ở chỗ này. Đột phá lực lượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 60 thời gian hô hấp. Lâm Hạo hít sâu một hơi, mỗi dừng lại một cái hô hấp, liền lãng phí một điểm đột phá lực lượng, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Phanh phanh phanh. Từng đạo thần kỹ. Trực tiếp bị cường tuyệt đột phá lực lượng đánh nát, Lâm Hạo cấp tốc xuất thủ không ngừng hóa giải tiếp tục vọt tới thần kỹ. 60 hô hấp đi qua. Đột phá lực lượng hao hết, mà Lâm Hạo cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn lực hóa giải 932 nói, còn lại 67 nói, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng ẩn chứa đáng sợ uy hiếp. May mắn chính là, hắn đã đạt đến thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, lại hợp với vừa rồi đột phá đến tứ phẩm trung vị vô danh thần kỹ, cũng là có thể ứng phó. 3 tháng. Hao phí dòng dã 3 tháng thời gian, Lâm Hạo rốt cuộc đem cuối cùng một đạo thần kỹ hóa giải, nhìn lấy mở ra thứ 7 tòa tháp, thần sắc có vẻ hơi phức tạp, còn có một chút do dự. Thứ 6 tòa tháp liền đạt tới 999 đạo tứ phẩm thượng vị thần kỹ, tầng thứ 7 nói không chừng là tam phẩm. Lâm Hạo thần sắc hơi có chút khó coi, mặc dù tứ phẩm cùng tam phẩm chỉ thua kém nhất phẩm, nhưng cả hai khác nhau lại như cách nhau một trời một vực. Tam phẩm trở lên thần kỹ, lại được xưng chi làm thật thần kỹ. Bởi vì chỉ có đạt tới tam phẩm trở lên thần kỹ, mới có thể vận hóa ra thần kỹ bản thân diệu vận cùng lực lượng, loại vật này lại xưng là thần hồn, có được thần hồn, thần kỹ, dù là chỉ có một sợi uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Cho dù là một loại tam phẩm thần kỹ, cũng không phải hiện tại Lâm Hạo có khả năng đối đầu, huống chi tầng thứ 7 phải chăng chỉ có một loại tam phẩm thần kỹ đều rất khó nói đến chuẩn, trừ phi có được đột phá lực lượng, nếu như vậy, hắn có thể trực tiếp xông vào. Dùng đột phá lực lượng cứng rắn phá tan tam phẩm thần kỹ. Nhưng là hiện tại Lâm Hạo đột phá lực lượng đã hao hết. Còn có 4 năm dưới thời gian, cái này thứ 6 tòa tháp hẳn là có thể đủ lưu lại chừng 1 năm. Ta trước tiên ở nơi này tiêu hóa một chút hóa giải mất thần kỹ, nhìn có thể hay không để vô danh thần kỹ lại đột phá. Lâm Hạo thầm nghĩ, chợt ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa những cái kia hóa giải thần kỹ. Đối với người tu luyện tới nói, tu luyện không ngày tháng. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm đi qua. Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Trước đó hóa giải thần kỹ đều đã triệt để tiêu hóa xong tất. Nhưng vô danh thần kỹ khoảng cách đột phá còn kém như vậy một tia. Mắt thấy đen kịt hỏa diễm sắp thôn phệ thứ 6 tòa tháp. Bất đắc dĩ đứng người lên, hướng phía thứ 7 tòa tháp đi đến. Ngay tại bước vào thứ 7 tòa tháp trong nháy mắt, Lâm Hạo toàn thân hiện lạnh, một cỗ lãnh ý theo lòng bàn chân bay thẳng cái ức, trong tầm mắt hết thảy thay đổi, chỉ gặp một đóa băng hoa nở rộ ở trước mắt, nó chỉ là một đóa mà thôi, chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, nhưng lại lệnh để 7 tòa tháp giống như ức vạn năm hầm băng, lạnh đến cực hạn. Nương theo lấy băng hoa nở rộ, Lâm Hạo cảm thấy thân thể cứng ngắc, làn da bắt đầu đông kết, ngay sau đó là cơ bắp, hắn có thể cảm nhận được bị đông cứng một khắc này. Liền ngay cả huyết dịch sôi trào cũng sắp kết thành băng, lại nhìn cái kia một đóa băng hoa, nó mới nở rộ một phần ba. Diễm lệ mà động người, nhưng lại tràn đầy kinh khủng sát cơ. Đây không phải một đóa băng hoa, mà là thần kỹ. Vô cùng kinh khủng thần kỹ. Lâm Hạo căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến nó là như thế nào phát động, chỉ có thể nhìn thấy một đóa băng hoa ở trước mắt nở rộ mà thôi, vô luận là cảm giác, vẫn là cương thức đều hoàn toàn không phát hiện được, phảng phất nó hoàn toàn dung nhập toàn bộ hoàn cảnh bên trong, cả hai trở thành một thể. Tam phẩm thần kỹ. Lâm Hạo lúc này đánh giá ra. Mặc dù chỉ có một loại, nhưng lại so với hắn trước đó gặp phải tất cả thần kỹ cộng lại đều đáng sợ, bởi vì tự thân đang nhanh chóng đông kết, cho dù là cổ ma tái sinh không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thể nội huyết nhục, vẫn là ngăn không được cỗ này kinh người đông kết lực lượng. Càng đáng sợ chính là, Lâm Hạo mới phát hiện cái kia đạo thần kỹ còn chưa hoàn toàn phóng xuất ra, mình chỉ là ở vào thần kỹ biên giới bên trong mà thôi. Băng phong thiên địa. Đây là tam phẩm tên thần kỹ, cũng là nó còn sót lại ở chỗ này nguyên nhân. Răng rắc răng rắc. Xương cốt bắt đầu đông kết, Lâm Hạo toàn thân đã biến thành băng tinh hình. Ý thức đang nhanh chóng biến mất, tử vong nguy cơ càng ngày càng mạnh, nếu là lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cái này băng hoa còn chưa hoàn toàn phóng xuất ra, chính mình cũng có thể sẽ bị đông cứng đi tất cả sinh cơ. Không thể lại ngồi chờ chết. Lâm Hạo bắn ra tất cả lực lượng. Vạn diệu cực quang đánh ra. Thử. Trực tiếp làm vỡ nát trên người băng tinh. Cùng lúc đó, thất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng bộc phát ra. Lâm Hạo một chỉ điểm ra. Ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu diễn hóa mà ra, đạt tới tứ phẩm thượng vị về sau. Biến hóa ra thần kỹ đã không giống lúc trước như vậy ít ỏi. Khó mà thấy rõ. Bây giờ lại là như là thực chất. Hóa thành một thể. Đinh. Lâm Hạo một chỉ điểm tại băng hoa bên trên. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người từ băng hoa bên trên truyền đến, tại chỗ đem Lâm Hạo đánh bay mà ra, phần lưng hung hăng nện ở hư không bên trong thứ bảy tòa tháp hơi rung nhẹ lên, mà thân thể của hắn cấp tốc giãn nứt, giống như mạng nhện lan tràn đến quanh thân. Còn kém một điểm. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Còn kém như vậy một chút hắn liền bị oanh sát. Nếu không phải cổ ma thánh thể đạt tới giai đoạn thứ hai, thể phách so lúc trước mạnh mấy lần, chỉ sợ dưới một kích này, mình liền sẽ tại chỗ vẫn lạc, nương theo lấy cổ ma tái sinh thân thể cấp tốc khôi phục. Lại nhìn cái kia một đóa băng hoa tùy theo tan mất. Lâm Hạo đứng tại chỗ cảnh giác quét mắt xung quanh, chờ đợi lấy thần ký xuất hiện, có thể đợi nửa canh giờ, nhưng thủy chung không có thần ký xuất hiện. Kỳ quái, phía dưới, hướng phía trước bước ra một bước. Hưu. Kinh khủng băng hàn đánh tới, cái kia một đóa băng hoa lại lần nữa nở rộ mà ra. Lâm Hạo vô ý thức thu hồi bước ra chân, băng hàn tùy theo rút đi, mà băng hoa cũng đã biến mất. Chẳng lẽ cái này thần ký là có phạm vi? Lâm Hạo nhíu mày, lúc này hướng hai bên dịch bước, không có băng hoa xuất hiện, mà theo hắn hướng phía trước bước ra, băng hoa lại lần nữa phát ra, lạnh lẽo hàn ý xâm nhập mà đến, gần như sắp đem hắn chân phải đông kết. Nhất thời, Lâm Hạo minh bạch cái này tam phẩm thần kỹ là có phạm vi, lúc này thở dài một hơi, nếu như không có phạm vi, một lần nữa, mình chỉ sợ đều khó mà ngăn trở, không chừng sẽ tại chỗ bị diệt sát. Tam phẩm thần kỹ uy lực thực sự thật là đáng sợ. Điều tức một lát, để cho mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, Lâm Hạo nhìn chăm chú phía trước không gian trống trải, rất hiển nhiên, muốn tiến vào thứ 8 tòa tháp, liền phải hóa giải cái này tam phẩm thần kỹ, có thể tự thân năng lực, nếu muốn ở trong thời gian ngắn phá giải là không thể nào, chỉ có thể từng bước một tới. Sau đó, Lâm Hạo bước ra một bước, băng hoa nổi lên, lần này hắn không có lui bước, mà là thừa nhận băng phong thiên địa cách này một thần kỹ mang tới kinh khủng dư uy, vẹn vẹn ba cái hô hấp. Lâm Hạo liền lần nữa lại bị đông cứng, chỉ có thể phá vỡ băng tinh, hướng về sau lui một bước, mặc dù chỉ dừng lại ba cái hô hấp, nhưng lại để hắn chân chính cảm nhận được tam phẩm thần kỹ đáng sợ. Lấy thất thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng phát huy ra tam phẩm thần kỹ, mà lại chỉ là dư uy mà thôi, lại đủ để diệt sát cùng cấp độ cường giả. Đây là dư uy, cái kia tiến vào tận cùng bên trong nhất, uy lực sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Đợi cho thân thể triệt để khôi phục về sau, Lâm Hạo lại tiếp tục bước ra một bước, đồng thời mở ra thiên giác. Lần này vẫn như cũ chỉ có thời gian ba hơi thở, nhưng hắn lại thấy được tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa ẩn chứa một tia đặc thù diệu vận, chỉ có một sợi mà thôi, nhưng cũng làm cho Lâm Hạo tiếp tục nữa ý nghĩ. Thứ bảy tòa tháp nhiều nhất chỉ có thể lưu lại chừng một năm. Lâm Hạo trong lòng suy tư, sau đó tiếp tục cất bước, đồng thời vận chuyển thiên giác. Một lần tiếp một lần, mỗi một lần khôi phục về sau, Lâm Hạo liền bước ra một bước. Thời gian cực nhanh. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, nửa năm qua này, Lâm Hạo không ngừng từ biên giới bước ra bộ pháp, nhiều nhất bước ra ba bước, càng là tiếp xúc tam phẩm thần kỹ, lại càng tăng cảm thấy cái này thần kỹ đáng sợ. Hao phí thời gian nửa năm có được thiên giác mình, lại đều không thể dòm tận cái này tam phẩm thần kỹ toàn cảnh. Còn thừa lại cuối cùng nửa năm, như không còn mảy may tiến triển, liền sẽ chết ở đây địa. Lâm Hạo nhớ tới tòa thứ tư tháp, nếu không phải cuối cùng mình đột phá, sợ rằng sẽ thật tại chỗ vẫn lạc, mà bây giờ lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Sau đó còn có thứ tám cùng thứ chín tòa tháp. Còn thừa lại cuối cùng thời gian hơn 2 năm, càng là sau này thì càng khó. Lâm Hạo lập tức ý thức được, nếu là không nhanh chóng vượt qua nơi đây, coi như cuối cùng có thể bước vào thứ 8 tòa tháp, cũng giống vậy sẽ vẫn lạc. Thật sâu nhìn chăm chú nơi xa, Lâm Hạo dứt khoát bước ra, trực tiếp bước ra 4 bước, tại đạp xuống nháy mắt, băng hoa hậu phương hết thảy hoàn toàn nổi lên. Số chi không rõ băng hoa đang tỏa ra, ẩn chứa uy lực thành hàng trăm lần dâng lên. Đây mới là băng phong thiên địa toàn cảnh. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, mà hắn đã hoàn toàn bị đông cứng, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, ý thức nhanh chóng tán loạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này băng phong thiên lý chân chính uy lực càng hợp sợ đến trình độ như vậy. Đột nhiên, thể nội vô danh thần kỹ phun trào kỳ lạ mà tràn ngập ấm áp lực lượng tràn vào chung quanh hắn, Lâm Hạo giật mình phát hiện, phiêu động vô số băng hoa, lại hướng phía thân thể của hắn vọt tới, bọn chúng thế mà toàn bộ dung nhập vào vô danh thần kỹ bên trong. Lâm Hạo đột nhiên nhớ tới tiên tổ linh thần từng nói qua, vô danh thần kỹ chính là đến từ thiên thư, đây là thế gian cực kỳ đặc biệt chi thần kỹ. Nguyên bản hắn chỉ là coi là cái này thần kỹ có thể tăng lên phẩm chất mà thôi, hiện tại xem ra cái này vô danh thần kỹ không chỉ có là tăng lên phẩm chất, tựa hồ còn có cái khác thần kỳ tác dụng. Theo băng hoa đều tràn vào, Lâm Hạo cảm nhận được một loại đến từ thần kỹ bàng bạc diệu vận, ẩn chứa vô tận băng hàn cùng lãnh ý, phảng phất muốn đông kết thiên địa, đông kết hết thảy giống như, mà cỗ này diệu vận phù sinh ở giữa. Hoàn toàn dung nhập thức hải của hắn chỗ sâu, rơi xuống một cái thật sâu lạc ấm. Tam phẩm thần kỹ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó hắn phát hiện vô danh thần kỹ thay đổi, đạt đến tam phẩm. Cùng lúc đó, bên trong còn bao hàm lấy tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa tất cả diệu vận ở trong đó. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Mới thần linh bí cảnh. Thứ 8 tóa tháp không phải thần kỹ, mà là cuồn cuộn vô tận kỳ lạ không gian. Ở chỗ này ẩn chứa thế gian vạn vật, lại ẩn chứa hư vô, nồng đậm đến cực điểm luôn hồi ý cảnh lực lượng đập vào mặt. Không có thần kỹ. Nơi này ẩn chứa luôn hồi ý cảnh lực lượng thực sự quá nồng hậu. Lâm Hạo vẻn vẹn chỉ là đứng đó một lúc lâu, liền có đại lượng luân hồi ý cảnh lực lượng tràn vào thể nội, cái này còn không phải hắn cố ý thu nạp, mà là tự phát nhập thể. Theo thất thế tôn luân hồi ý cảnh thôi động, càng nhiều luân hồi ý cảnh lực lượng rót vào thể nội, Lâm Hạo toàn thân lỗ chân lông nở rộ, mặc cho những lực lượng này nhập thể. Loại cảm giác này tựa như là thu được đại lượng tứ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật giống như, không, phải nói cái này thứ 8 tòa tháp liền là đỉnh cấp luân hồi ý cảnh bảo vật, vô luận Lâm Hạo như thế nào thu nạp, cũng không thấy luân hồi ý cảnh lực lượng giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, giống như là không ngừng tăng vọt giống như. Chẳng lẽ cái này thứ 8 tòa tháp là cho thông qua trước 7 tòa tháp người tu luyện ban thưởng? Lâm Hạo đáy lòng suy tư, đồng thời cẩn thận cất bước tiến lên, không có phát hiện có chút hung hiểm, có chỉ là vô cùng vô tận luân hồi ý cảnh lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này thứ 8 tòa tháp không có hung hiểm cùng thí luyện tồn tại, có chỉ là vô cùng vô tận luân hồi ý cảnh lực lượng. Bảo khố. Lâm Hạo lập tức ý thức được, mình tiến nhập một tòa to lớn trong bảo khố, trong này ẩn chứa làm cho người khó có thể tưởng tượng tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng. Nhớ tới trước mặt 7 tòa tháp, Lâm Hạo bình thường trở lại, cái này thứ 8 tòa tháp tuyệt đối là ban thưởng cho thông qua trước 7 tòa người tu luyện ban thưởng, dù sao phía trước 7 tòa tràn đầy đáng sợ hung hiểm, đặc biệt là thứ 7 tòa ẩn chứa đáng sợ tam phẩm thần kỹ. Nếu không phải vô danh thần ký tại thời khắc mấu chốt thu nạp tam phẩm thần ký băng phong thiên địa, dù là có được cổ ma thánh thể cùng rất nhiều cường đại thủ đoạn, Lâm Hạo cũng khó có thể thông qua, ngay cả hắn đều như thế. Huống chi là còn lại người tu luyện. Nếu như thứ 8 tòa tháp ẩn chứa hung hiểm so thứ 7 tòa càng đáng sợ, cơ hồ không ai có thể thông qua địa ngân tiên đài. Dù sao, cái này địa ngân tiên đài thí luyện là căn cứ tiến vào người thực lực đến tiến hành, Lâm Hạo tiến vào lúc là lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, cho nên đụng phải thí luyện đều là tại lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ cực hạn trở lên. Đây là thí luyện, sẽ không để cho tiến vào người hẳn phải chết, mà là sẽ lưu lại một tia sinh cơ, về phần có thể hay không thông qua cái này một tia sinh cơ đi đến, liền phải nhìn người. Phía trước 7 tòa là thí luyện, mà thứ 8 tòa liền là ban thưởng. Về phần thứ 9 tòa, Lâm Hạo không rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian thu nạp, tự thân lưu lại tại thứ 8 tòa tháp thời gian nhiều nhất 2 năm mà thôi. Rất hiển nhiên, năm đó kiến tạo địa ngân tiên đài người sớm đã dự liệu được điểm này, cho nên cho thông qua địa ngân tiên đài thứ 7 tòa tháp người tu luyện ban thưởng. Nhiều nhất còn sót lại thời gian 2 năm, mà 2 năm này nhìn tuy dài, nhưng lại vẫn là quá ngắn, đến mức thu nạp luân hồi ý cảnh lực lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng đối với Lâm Hạo cái này dị số tới nói cũng không tính cái gì, bởi vì hắn bản thân liền có được cổ ma thánh thể, trừ bỏ cường hoành thể phách cùng cổ ma tái sinh bên ngoài, cái này cổ ma thánh thể còn có tiềm ẩn năng lực, cái kia chính là có thể không hạn chế thu nạp bất kỳ lực lượng nào. Như một loại người tu luyện, một lần nhiều nhất chỉ có thể thu nạp hơn ngàn cực phẩm thần nguyên, liền không cách nào lại thu nạp đi xuống. Mà Lâm Hạo có thể thu nạp 10 vạn, thậm chí hơn 100 vạn, trừ cái đó ra, hắn còn có được 6 loại đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Nguyên bản không lộ ra trước mắt người đời 6 loại đại viên mãn luân hồi ý cảnh, phát huy ra bọn chúng đặc biệt tác dụng, chuyển hóa tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng cực nhanh, 6 loại luân hồi ý cảnh tổng đồng thôi đồng phía dưới. Chuyển hóa tốc độ đúng là cùng cấp độ cường giả gấp 100 lần trở lên. Âm ấm, 6 loại luân hồi ý cảnh không ngừng chuyển động, giống như cử luân, mà Lâm Hạo thân thể phảng phất biến thành vực sâu không đáy, giống như điên cuồng hút vào cuồn cuộn không dứt luân hồi ý cảnh lực lượng theo không ngừng tràn vào, hắn luân hồi ý cảnh cấp độ bằng tốc độ kinh người tại tăng lên lấy. Nếu có người tu luyện ở đây, tất nhiên sẽ hâm mộ con mắt đỏ lên, bực này tốc độ tăng lên. Dù là chỉ là một khắc đồng hồ thời gian cũng đủ để bằng được bọn hắn tu luyện mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên thời gian. Thời gian cực nhanh. Bành. Một trận tiếng vang truyền đến, Lâm Hạo ánh mắt lóe ra một vòng vui mừng, thất thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, mà mình tại thứ 8 tòa tháp chỉ đợi 3 tháng thời gian theo tự thân đột phá, thứ 9 tòa tháp thông đạo mở ra, thình lình nơi này thí luyện chính là đột phá một cái cấp độ. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Hạo không có lãng phí dù là từng giây từng phút thời gian, tiếp tục điên cuồng hút vào. Theo đột phá, thứ 7 loại luân hồi ý cảnh gia nhập vào chuyển hóa bên trong, mà chuyển hóa tốc độ so với trước đó cao gấp 2. Trừ bỏ luân hồi ý cảnh lực lượng thu nạp bên ngoài, không gian này bên trong không ngừng hóa ra 9 loại luân hồi ý cảnh, trong đó có 2 loại Lâm Hạo còn chưa lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, bao quát thương không luân hồi cùng pháp tắc luân hồi. Hai loại luân hồi ý cảnh là thâm ảo nhất, đủ để cho bất luận cái gì một tên người tu luyện cuối cùng cả đời đi tìm kiếm cùng cảm ngộ. Đương nhiên, Lâm Hạo hiện tại cảnh giới còn thấp, căn bản là không cần đi tìm kiếm hai loại luân hồi ý cảnh chân lý, chỉ cần cảm ngộ bọn chúng, đem dung nhập mình luân hồi ý cảnh bên trong như vậy đủ rồi, sau đó lại tăng lên tới đại viên mãn trình độ. Về phần càng rất được hơn cảm ngộ, chỉ có thể chờ đợi cảnh giới sau khi tăng lên lại đến tiến hành. Một năm dưới đi qua, thứ 8 tóa tháp bắn ra cường hoành đến cực điểm khí tức, 8 loại luân hồi ý cảnh đại viên mãn vần quanh quanh thân. Lâm Hạo khí tức hùng hậu đến kinh người, không chỉ là biến hóa trên người, vẫn là hắn khí chất, đã đơn giản bế nghệ thiên hạ thương sinh xu thế. Còn thừa lại cuối cùng nửa năm, mà đen kịt hỏa diễm bốc lên tốc độ, so Lâm Hạo nguyên bản dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều, đã nhanh đem thứ 8 tóa tháp thôn phệ. Trực tiếp bước vào thứ 9 tóa tháp. Hoan nghênh đi vào tầng 9 tiên tháp. Một đạo hùng hậu mà tràn ngập tang thương thanh âm từ bên trong tháp truyền đến, chỉ gặp trong tháp khoanh chân ngồi một người, người này hình thể cao tới 9 trượng, không có đầu, trên ngực mọc ra một đôi con mắt. Cái rốn chính là hắn, miệng quái nhân này cầm trong tay một thanh cổ thanh đồng cự phủ. Tại nhìn thấy cái này cổ quái cự nhân lần đầu tiên, Lâm Hạo nao nao, đối phương không có chút nào khí thế, nhưng thể nội lại tràn đầy ngập trời lệ khí, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ là thần linh đều khó mà chống cự, may mắn những này lệ khí đều bị lực lượng nào đó áp chế ở thể nội. Hình thiên cự thần. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Tại lữ đạo nơi đó, hắn đối viễn cổ thần linh đã có sơ lược hiểu rõ, viễn cổ thần linh đông đảo, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng ở viễn cổ thần linh bên trong, lại có một ít thần linh phi thường đáng sợ, đặc biệt là trong chiến đấu, đủ để khiến cho quãng đời còn lại linh tâm thấy sợ hãi. Hình thiên cử thần chính là viễn cổ thần linh một trong, mà cái này hình thiên cử thần cũng không phải là một người. Mà là một cái viễn cổ thần linh đại tộc, gọi chung là sinh tại cái này trong tộc trở thành thần linh người đều sẽ bị xưng là hình thiên cử thần. Cái này đại tộc tại thái cổ thời đại có được cực kỳ đáng sợ chiến lực, bọn hắn phảng phất trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Cho dù là yếu nhất hình thiên cử thần cũng có được cực kỳ khủng bố chiến lực. Không biết bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc có người đến. Hình thiên cử thần thanh âm tràn ngập hưng phấn. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ra tay đi, đánh bại ta, ngươi mới có thể đi ra tòa tháp này. Hình thiên cử thần trong tay cử phủ lắc một cái, lập tức thứ 9 tòa tháp ầm ầm rung động lên, thần linh uy hiện lên mà ra, mặc dù đã bị áp chế đến thấp nhất, nhưng thần linh ẩn chứa lực lượng là bực nào đáng sợ, huống chi còn là một vị viễn cổ thần linh. Đánh bại. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, trực tiếp xuất thủ, một quyền trực tiếp ném ra. Bành! Đánh vào hình thiên cử thần trên lồng ngực, Lâm Hạo cảm giác tựa như là trực tiếp đánh vào tam phẩm thần khí lên, giống như toàn bộ cánh tay bị chấn động đến cơ hồ run lên, mà hình thiên cử thần, nhưng như cũ đứng tại chỗ, liền thân thể đều không rung động một điểm, chớ nói chi là lui một bước. Cổ ma người thừa kế. Hình thiên cử thần chuông đồng lớn nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, khó trách có thể xông qua phía trước 8 tóa tháp, ngược lại là có chút năng lực, chẳng qua so với năm đó xông qua cái kia 8 cái gia hỏa. Ngươi vẫn là quá yếu một điểm. Năm đó, Lâm Hạo thối lui đến hậu phương, nhìn chăm chú hình thiên cử thần, đối phương hiển nhiên còn không có xuất thủ ý nghĩ. Không biết là bao nhiêu vạn năm, cái kia 8 cái gia hỏa thực lực cũng không tệ lắm, có một cái còn đả thương ta, đây chính là năm đó gia hỏa kia lưu lại tổn thương, nàng là cái tên đáng sợ, cũng là duy nhất lấy không đến thế tôn cấp độ thực lực làm bị thương ta, so ngươi cảnh giới tựa hồ cao nhất cấp độ, ăn, là cửu thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, nàng tự xưng thánh hậu. Hình thiên cử thần lộ ra hồi ức chi sắc. Cái gì? Thánh hậu. Lâm Hạo lập tức giật mình. Thánh hậu là nhân vật bậc nào? Đây chính là có 102 thái cổ thời đại thần đế một trong, đứng hàng tứ đại thần đế đứng đầu. Rất nhiều trong cổ tịch đều có nàng truyền thuyết. Không nghĩ tới cái này thánh hậu lại tới qua thái cổ chi lộ, còn tới qua nơi đây cũng đả thương hình thiên cử thần. Càng khiến người ta kinh hãi chính là thánh hậu là lấy cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn thực lực đả thương hình thiên cử thần. Lấy hình thiên cử thần bây giờ khí tức đến xem, không thể so với thần pháp kém bao nhiêu. Ra tay đi. Hình thiên cử thần mở miệng nói ra. Không chút do dự, Lâm Hạo xuất thủ. Nửa năm. Hắn chỉ có thời gian nửa năm, nếu như không cách nào thông qua tầng thứ 9, liền sẽ bị thôn phệ đi, cho nên hắn không thể không ra tay. Thái cổ thời điểm thánh hậu lấy cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ đều có thể làm bị thương hình thiên cử thần, cái kia thể đạp vào tối cao tầng thứ mình tự nhiên cũng có thể làm đến. Hưu. Hoành không một quyền ném ra, Lâm Hạo lại lần nữa hung hăng nện vào hình thiên cử thần trên lồng ngực. Thần linh chiến trường bên trong các lớn liên minh tranh đoạt như trước đang tiếp tục, bây giờ đã nhanh đến cuối, bởi vì 10 năm kỳ hạn sắp đến, cường giả rời đi thần linh chiến trường thời gian cũng phải đến. Thần vực tam đại thần tông phát triển vẫn như cũ như lúc ban đầu, cùng dĩ vãng không kém bao nhiêu, nhưng lại có một cách liên minh tại 10 năm này bên trong phát triển được cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ có 5.000 người, nhưng cách này trong liên minh cường giả. Mỗi một vị đặt ở thần vực thế lực bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh. Thiên thần liên minh. Một cái từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả tụ tập mà thành liên minh, lại ngắn ngủi 10 năm phát triển, vượt rất xa thần vực tam đại thần tông. Đương nhiên, ai cũng biết thiên thần liên minh có thể phát triển, hoàn toàn là bởi vì hai người. Cái thứ nhất tự nhiên là thân là thần chủ Lâm Hạo. Có được siêu việt cùng thế hệ thực lực không nói, còn không biết từ chỗ nào lấy được đại lượng hoang văn, chính là dựa vào những này hoang văn thiên thần liên minh thu nạp số lớn tài nguyên. Trừ cách đó ra, thái hư vực các thế lực lớn những năm này cũng tại giúp thiên thần liên minh tăng lên, bởi vì bọn hắn cần hoang văn, có thể cực phẩm thần nguyên số lượng là cố định, tại không có đầy đủ cực phẩm thần nguyên tình huống dưới. Các thế lực lớn muốn thu hoạch hoang văn cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Mà thiên thần liên minh thí diệt trực tiếp đưa ra một cái phương pháp có thể thực hành được. Liền là dùng hoang văn đổi lấy các thế lực lớn chỗ bí cảnh tu luyện cơ hội. Chính vì vậy thiên thần liên minh không tại thái hư vực bên trong, nhưng lại đã dùng hết tất cả bí cảnh. Bây giờ, thần lô vực thần lâm thành thế nhưng là màu mỡ đến cực điểm. Nhìn lấy cường thịnh thần lâm thành thí diệt bọn người cảm thấy vui mừng, chỉ là duy nhất có lấy một cái tiếc nuối, cái kia chính là Lâm Hạo vẫn luôn không có xuất hiện, nếu không phải hắn sinh cơ ấm ký theo ở đây, đám người thật đúng là lo lắng hắn xảy ra chuyện. Lúc này, ngoài thành vội vã lướt đến một bóng người, rõ ràng là một tên thiên thần liên minh thứ hai bậc thang cường giả, người này thần sắc tràn đầy bối rối. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp thống lĩnh đại nhân. Gã cường giả kia còn chưa vào thành, liền tranh thủ thời gian hô. Chuyện gì? Tử Mục cấp tốc lướt đến. Tử Mục thống lĩnh, khoảng cách nơi đây trăm ước sắm bên ngoài có một nơi sụp đổ, phương viên trăm vạn sắm đều sụp đổ, có ba vị huynh đệ bất hạnh gặp nạn, bên trong xuất hiện một cái. Một cái? Một cái gì? Mấy thần linh bí cảnh. Cái gì? Mấy thần linh bí cảnh. Tử Mục lập tức khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thân.